Chương 841, thần tinh, cả cái gian phòng trong, lập tức bị một mảnh thải quang bao phủ. Đối với Cảnh Ngôn mà nói, tình cảnh này cũng không xa lạ gì. Tại luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược về sau, có thể dẫn động thiên địa pháp tắc, năm màu vầng sáng hiển hiện, dũng mãnh vào đến đan dược bên trong. Đây là pháp tắc hiển hóa lực lượng, Cảnh Ngôn có chút thất thần nỉ non một câu, xoay chuyển ánh mắt, hắn nhìn về phía kim sắc trong dương để đặt vật phẩm. Trong dương gửi chính là một miếng miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh thạch, tràn đầy một cái dương, ngũ thải ban lan, nhìn về phía trên phi thường xinh đẹp. Đây là vật gì? Cảnh Ngôn trừng to mắt, hắn chưa bao giờ thấy qua những năm màu này tinh thạch. Thoạt nhìn, tựa hồ là cùng cực phẩm linh thạch tương tự chính là tinh thạch, nhưng nhan sắc không giống với, hơn nữa hắn mặt ngoài năng lượng chấn động, cũng không phải cực phẩm linh thạch có thể cùng mà so sánh với. Mặc dù không biết những tinh thạch này đến tột cùng là vật gì, nhưng có một điểm có thể để xác định, tựa là những năm màu này tinh thạch, tuyệt đối không phải bình thường vật phẩm. Thần tinh, đây là thần tinh, ngay tại Cảnh Ngôn ý định trước đem năm màu tinh thạch toàn bộ thu vào càn khôn không gian thời điểm, thiên thủy thanh âm trong đầu truyền đến. Như thế nào hội, có nhiều như thế thần tinh, mở ra cái này động phủ không gian võ giả, rốt cuộc là ai? Thiên thủy thanh âm, lộ ra một tia phi thường rõ ràng kinh nghi. Tiền bối, thần tinh, ngươi nói những vật này, là thần tinh, Cảnh Ngôn cũng há to mồm. Hắn từng tại thượng cổ điển tịch bên trên, đã từng gặp về thần tinh tin tức. Nhưng là hắn tuyệt đối thật không ngờ, trước mắt những vật này, tựu là trên điển tịch ghi lại thần tinh. Hơn nữa hắn tại trên điển tịch chỗ đã thấy về thần tinh tin tức, cũng phi thường thiếu, chỉ có đôi câu vài lời miêu tả. Đúng vậy, những tựu là này thần tinh, tiểu tử, người đi đại vận, những thần tinh này, mặc dù là tại 4.000 năm trước, đều rất khó gặp đến. Nói thật với ngươi, tựu là năm đó ta đây, cả đời đều chưa từng thấy nhiều như vậy thần tinh. Đến ở hiện tại, càng là ít khả năng tìm được thần tinh rồi. Thiên thủy cảm khái mà nói, cái gì, liên thiên nước cả đời, đều chưa thấy qua nhiều như vậy thần tinh. Như vậy cái này động phủ chủ nhân, rốt cuộc là ai? Rõ ràng có thể đem nhiều như vậy thần tinh để đặt ở chỗ này. Tiền bối, những thần tinh này tác dụng, hẳn là cùng cực phẩm linh thạch tương tự. Cảnh Ngôn đè xuống trong lòng chấn động, hỏi, lại nói tiếp, xác thực là tương tự chính là, bất quá. Cực phẩm linh thạch cùng thần tinh so sánh với, cái kia chính là rác rưởi đồng dạng thứ đồ vật. Ngươi biết cái này mấy ngàn năm nay, đại lục ở bên trên vì sao cơ hồ không có thánh đạo cảnh võ giả xuất hiện sao? Thiên thủy thanh âm, nghe có chút thổn thức, tựu là cái này thần tinh trong, ẩn chứa thiên địa pháp tắc, sử dụng thần tinh tu luyện, không chỉ có thể tăng lên võ giả nguyên khí, còn có thể trợ giúp võ giả cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Nếu có thần tinh phụ trợ, đạo kia hoàng cảnh võ giả muốn đột phá đến thánh đạo cảnh sẽ nhẹ nhõm nhiều lắm. Tiểu tử, người đạt được những thần tinh này, tuyệt đối không thể đơn giản trước mặt người khác biểu hiện ra đi ra, nếu không dùng ngươi tu vi hiện tại, tuyệt đối bảo vệ không được những thần tinh này. Thiên thủy nghiêm túc lên, Cảnh Ngôn gật đầu, không cần thiên thủy nhắc nhở, hắn cũng hiểu được đạo lý này. Tiền bối, chiếu ý của ngươi, tại ngươi cái kia niên đại, thần tinh mặc dù tương đối ít, nhưng có thể tìm được một ít. Nhưng vì cái gì, hiện ở thời đại này, sẽ không có thần tinh nữa nha? Cảnh Ngôn nghĩ đến vừa mới thiên thủy theo như lời vấn đề, không khỏi hỏi lên. Ngươi nên biết nhân thần đại chiến a? Thiên thủy không có trực tiếp trả lời Cảnh Ngôn vấn đề, mà là hỏi. Biết rõ, tại một ít trên điển tịch có nhân thần đại chiến ghi lại, bất quá đều không tỉ mỉ. Cảnh Ngôn vốn là gật đầu, rồi sau đó lại lắc đầu nói. Thần tinh triệt để biến mất, tựu là cùng nhân thần đại chiến có quan hệ. Bất quá, ta cũng không có thấy tận mắt đến cái kia một hồi diệt thế cuộc chiến. Trận đại chiến kia là phát sinh ở ta thời đại kia trước khi. Ta cũng chỉ là nghe nói, đó là một hồi kịch liệt đến mức tận cùng chém giết. Nhân tộc cường giả tử thương vô số, thánh đạo cảnh võ giả cơ hồ chết hết. Mà thần tộc, đồng dạng nguyên khí đại thương, thần tộc lão tổ, tựu là vẫn lạc tại cái kia một hồi đại chiến. Chúng ta cái thế giới này, đã ở cái kia một hồi đại chiến trong phá thành mảnh nhỏ. Theo ta được biết, chúng ta thiên nguyên đại lục, kỳ thật chỉ là cái thế giới này phần đông mảnh vỡ bên trong một khối mà thôi. Tại nhân thần đại chiến trước khi, chúng ta cái thế giới này là phi thường khổng lồ. Toàn bộ thế giới, là nhất thể, mà hôm nay, thì là tạo thành từng khối mảnh vỡ. Tại nhân thần đại chiến trước khi, cái thế giới này, còn có thể thai nghén xuất thần tinh. Tại đại chiến về sau, tựu không còn có mới thần tinh sinh ra. Cụ thể nguyên nhân, ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng ta suy đoán, đây là cùng thế giới tại đại chiến trong bị hao tổn có quan hệ, có lẽ là hiện tại thế giới, đã không thể thỏa mãn thần tinh hình thành điều kiện. Thiên thủy liên tục nói ra, thần tộc, thiên thủy tiền bối, ngươi nói thần tộc, đến cùng là như thế nào? Cảnh Ngôn ánh mắt sáng ngời hỏi, ta chỉ biết là, nhân thần đại chiến về sau, nhân tộc cùng thần tộc ký kết một phần khế ước. Thần tộc, vĩnh cửu ở tại Vô Vọng Thâm Uyên, không thể bước vào nhân tộc sinh hoạt chi địa. Mà nhân tộc, đồng dạng không thể tiến vào thần tộc ở lại Vô Vọng Thâm Uyên, nếu không một khi bị phát hiện, cũng sẽ bị thần tộc chém giết. Cảnh Ngôn, chờ thực lực ngươi vậy là đủ rồi, ngươi tự nhiên sẽ biết rõ càng nhiều nữa tin tức. Thiên Thủy tựa hồ là không muốn nói thêm nữa rồi. Nha, Cảnh Ngôn bất đắc dĩ gật đầu. Hắn có chút chuyển mục, ánh mắt nhìn đến đầu kia màu đen khôi lỗi. Ân, cái này xem xét, Cảnh Ngôn bị đã giật mình. Màu đen khôi lỗi cũng không tiếp tục công kích hắn, nhưng hắn phát hiện, trước khi mình ở khôi lỗi trên thân thể lưu lại vết kiếm, rõ ràng biến mất vô tung rồi. Nói cách khác, cái này đầu khôi lỗi có mình chữa trị năng lực. Không chỉ có như thế, năng lượng của nó có lẽ cũng không có hoàn toàn tiêu hao hết, nếu không thì như thế nào có thể chữa trị thân thể. Này mà không thể ở lâu, đi ra ngoài trước nói sau. Cảnh Ngôn cưỡng chế kinh hãi, đem thần tinh toàn bộ thu vào càn khôn tiểu thế giới ở trong, một cái lắc mình, liền ra bảo tàng gian phòng. Cung điện bên ngoài, chiến đấu đã xong, ân, không biết tiểu tử kia có hay không trốn tới. Rất không có khả năng, hẳn là chết ở bên trong rồi, đầu kia khôi lỗi thực lực, thế nhưng mà không thể so với đạo vương cảnh võ giả chênh lệch, hơn nữa căn bản là giết không chết. Mặc dù là đạo vương cảnh võ giả, cũng chưa chắc có thể trốn tới. Ân lão cười nhạt nói, cái kia, ân lão, chúng ta vào xem, hy vọng cái kiện đồ vật kia, tại trên người tiểu tử kia. Nếu như ta có thể lấy được lời nói, Cổ Tinh Hà ánh mắt, trở nên cực kỳ sáng lên. Nghĩ đến có hy vọng đạt được cái kia kiện bảo vật, tâm tư của hắn, cũng trở nên vô cùng nóng bỏng. Thiếu gia, trên người tiểu tử kia tuyệt đối có bí mật, tự tính toán cái kiện đồ vật kia không có ở trên người hắn, chắc hẳn chúng ta lúc này đây cũng sẽ không tay không mà về. Ân lão âm cười rộ lên, ân lão người nói đúng, tiểu tử kia hơn 20 tuổi, có thể tại đan đạo cùng võ đạo bên trên có thành tựu như thế, khẳng định có phi phàm gặp gỡ. Cổ Tinh Hà cười gật đầu, chương 843, phụ thân tin tức, Cổ Tinh Hà cùng ân lão, thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền níu lần tiến vào cung điện. Vèo, một đạo thân ảnh, nhưng lại từ bên trong rất nhanh xông ra. Hai người chứng kiến thanh sắc bóng người trước mặt mà đến, đều nao nao. Cảnh Ngôn, Cổ Tinh Hà con mắt trợn tròn, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn cho rằng Cảnh Ngôn tiến vào khôi lỗi gian phòng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại không nghĩ rằng Cảnh Ngôn còn sống đi ra, hơn nữa nhìn trên người liền thương thế đều không có. Nhị vị, ta vừa rồi tiến vào một cái phòng, bên trong có một đầu màu đen khôi lỗi, thật sự là lợi hại, ta thiếu chút nữa sẽ chết tại trong tay của nó, khá tốt ta chạy trốn nhanh. Cảnh Ngôn không đợi hai người hỏi thăm, trước hết gọi ra một hơi, mở miệng nói ra. Hắn tiến vào khôi lỗi gian phòng cùng khôi lỗi chém giết, không có khả năng giấu giếm được hai người. Trước khi, trong cung điện tổng cộng tựu ba người bọn họ ở bên trong, Cảnh Ngôn cùng khôi lỗi chém giết động tĩnh lớn như vậy, Cổ Tinh Hà hai người nếu không phải biết rõ chuyện gì xảy ra, đó mới quái. Ha ha, Cảnh Ngôn đan sư quả nhiên không tầm thường. Ta Cổ ra hơn nhiều tên đạo sư cảnh võ giả, đều chết ở đầu kia khôi lỗi trong tay, Cảnh Ngôn đan sư có thể còn sống đi ra, đủ để nói rõ Cảnh Ngôn đan sư thủ đoạn cao minh rồi. Cổ Tinh Hà có chút hít vào một hơi, khôi phục thái độ bình thường, hắn cười lớn một tiếng nói. Một bên ân lão, lại híp mắt, gắt gao chằm chằm vào Cảnh Ngôn, giống như muốn đem Cảnh Ngôn triệt để nhìn thấu. Cảnh Ngôn đan sư, cái kia khôi lỗi trong phòng có một cái kim sắc dương hòm. Ân lão âm trầm thanh âm hỏi, đúng, ta cũng nhìn thấy cái dương kia. Dương hòm bị phóng tại cái đó khôi lỗi gian phòng, có khôi lỗi thủ hộ, bên trong hẳn là có thứ tốt, đáng tiếc có thể chứng kiến lại lấy không được. Cảnh Ngôn cười khổ nói đạo. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho hai người, mình đã đem cái kia kim sắc trong dương thần tinh lấy đi ra. Cảnh Ngôn đan sư, ngươi không có mở ra dương hòm sao? Cổ Tinh Hà đạo, ai, nào có dễ dàng như vậy, ta đều không thể tới gần dương hòm. Cái kia khôi lỗi công kích thật là đáng sợ, ta đem hết toàn lực, đều cực kỳ nguy hiểm. Cảnh Ngôn thở dài một tiếng lắc đầu, ân, xem ra muốn đạt được cái dương kia bên trong bảo vật, cũng không dễ dàng a. Cổ Tinh Hà nhẹ gật đầu, đúng vậy a, Cổ thiếu gia. Ta xem, ân lão ngược lại là có thể đi vào thử xem. Nếu ân lão cũng hết cách rồi, vậy thì đến làm cho ngươi Cổ ra càng nhiều cường giả đã tới. Ta muốn, cái dương kia trong, nhất định có phi thường chân quý bảo vật. Nếu là có thể đem đồ vật bên trong lấy ra, nhất định là một bút tài phú kinh người. Cảnh Ngôn vẻ mặt thành thật, hắn nhìn về phía ân lão. Đầu kia khôi lỗi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Cảnh Ngôn hiện tại cũng không thể xác định. Tại Cảnh Ngôn xem ra, khôi lỗi năng lượng hao hết khả năng cũng không lớn, nhưng khôi lỗi vì sao đình chỉ đối với chính mình công kích, Cảnh Ngôn trong lúc nhất thời thật đúng là không nghĩ ra. Nếu như không phải khôi lỗi không hiểu thấu đình chỉ công kích, cái kia cảnh ngôn xác thực rất không có khả năng có cơ hội mở ra bảo dương, đem bên trong thần tinh lấy đi. Hiện tại cảnh ngôn lại để cho ân lão đi vào thử xem, nếu có thể làm cho ân lão chết ở bên trong, bị khôi lỗi đuổi giết, cái kia không còn gì tốt hơn. Không vội, không vội, ân lão không nói chuyện, Cổ Tinh Hà ngược lại là trước khoát khoát tay nói. Cảnh ngôn đan sư, chúng ta trước giải quyết một sự kiện. Cổ Tinh Hà hai mắt chằm chằm vào cảnh ngôn, giống như một đầu độc xà chằm chằm vào con mồi. Chuyện gì? Cảnh ngôn con mắt cũng nheo lại. Ân, cảnh ngôn đan sư, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta hợp tác. Ngươi tại đan đạo bên trên thiên phú kinh người, tương lai trở thành cửu cấp đan sư đều có rất lớn hy vọng, ta Cổ Tinh Hà, thích nhất kết giao ngươi thiên tài như vậy. Ngươi nên biết thân phận của ta là Cổ gia hậu tuyển tộc trưởng. Ta Cổ gia trong, hiện tại mặc dù có hai gã hậu tuyển tộc trưởng, nhưng ta có thể nói, 10 năm sau Cổ gia tộc trưởng, nhất định là ta. Ngươi cùng ta hợp tác, chờ ta trở thành Cổ gia tộc trưởng, ta tự sẽ không bạc đãi ngươi. Cổ Tinh Hà chậm rãi nói, Cổ thiếu gia, trước khi ta cũng đã nói, ta không muốn trở thành vi Cổ gia đan sư. Đương nhiên, về sau Cổ thiếu gia nếu là có cần địa phương, ta cũng có thể hỗ trợ. Cảnh ngôn lắc đầu, được rồi, đã cảnh ngôn đan sư quyết tâm như thế, ta cũng không miễn cưỡng. Trước khi tới nơi này, ta cùng với cảnh ngôn đan sư ngươi đã nói, sẽ nói cho ngươi biết về phụ thân ngươi một ít tin tức. Cổ Tinh Hà trong mắt vầng sáng càng ngày càng sáng. Phụ thân ngươi gọi Cảnh Lục Nam đúng không? Cổ Tinh Hà nhìn chằm chằm vào cảnh ngôn, mà cảnh ngôn nghe được cái tên này, trong nội tâm lập tức khẩn trương lên. Phụ thân của hắn, danh tự xác thực gọi Cảnh Lục Nam. Cổ Tinh Hà có thể một ngụm nói ra phụ thân danh tự, xem ra hắn thật sự biết rõ về phụ thân một sự tình. Đúng, cảnh ngôn ngưng âm thanh đạo, như vậy tựu không sai. Cảnh ngôn đan sư, có thể hay không đem trên người của ngươi càn khôn giới xuất ra đến cho chúng ta nhìn xem. Chúng ta cũng tốt, mở mang tầm mắt, Cổ Tinh Hà nóng bỏng ánh mắt, coi như muốn đem cảnh ngôn hòa tan. Ngươi nói cái gì? Cảnh ngôn nghe được càn khôn giới ba chữ kia, trái tim đều cơ hồ muốn theo trong lồng ngực bỗng xuất hiện, giật mình tới cực điểm. Nhưng là, hắn trước tiên, liền đem loại này khiếp sợ đè dưới đi. Chỉ là trong một chớp mắt, cảnh ngôn trên mặt, tự hiển hiện thần sắc nghi hoặc. Tiểu tử, không muốn giả vờ giả vịt rồi. Ngươi không nhớ rõ phụ thân ngươi tướng mạo a? Tính toán thời gian, hắn có lẽ mất tích vượt qua 20 năm rồi. Ngươi biết hắn tại sao lại mất tích sao? Nói cho ngươi biết cũng không sao, cũng là bởi vì càn khôn giới. Ngươi là cảnh lục nam nhi tử, cái kia miếng càn khôn giới, khả năng nhất tựu là tại trên người của ngươi. Mà ngươi có thể dùng 20 tuổi, tại đan đạo bên trên, võ đạo bên trên lấy được thành tựu như vậy, khẳng định cũng là bởi vì càn khôn giới nguyên nhân a. Ân lão âm khí tùm nói. Hắn đang nói chuyện đồng thời, trên người một cỗ uy thế phóng xuất ra, đem cảnh ngôn bao phủ. Tựa hồ là, vì phòng ngừa cảnh ngôn đào tẩu, ta không biết các ngươi đang nói cái gì càn khôn giới. Cảnh ngôn trong nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời, thế nhưng mà trên mặt, lại không có bất kỳ hiển lộ ra đến. Lúc này đây, hắn thật là phi thường giật mình, không nghĩ tới, Cổ Tinh Hà cùng cái này ân lão, rõ ràng cũng biết càn khôn giới tồn tại. Cảnh ngôn xác thực không biết. Càn khôn giới là phụ thân cảnh lục nam lấy được. Càn khôn giới, là gia gia cảnh thiên giao cho hắn, cảnh thiên cũng không nhiều lời về càn khôn giới sự tình. Mặc dù giật mình, nhưng cảnh ngôn cảm thấy, Cổ Tinh Hà hai người nói lời, hẳn là thật sự. Đầu tiên, hai người biết rõ càn khôn giới tồn tại. Tiếp theo, hai người căn bản không cần phải nói láo lừa gạt hắn. Còn nữa nói, cảnh gia nhỏ như vậy gia tộc, dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không bị Cổ Tinh Hà nhân vật như vậy chú ý. Đừng nói là cảnh ngôn phụ thân cảnh lục nam, coi như là cảnh gia tộc trưởng, cũng tuyệt đối sẽ không tiến vào Cổ Tinh Hà phạm vi tầm mắt. Cổ thiếu gia, ân lão, các ngươi nói càn khôn giới, đến cùng là cái gì? Ngươi nói cha ta mất tích, cùng càn khôn giới có quan hệ, có thể nói được cụ thể một ít sao? Cảnh ngôn chợt lại hỏi, tiểu tử, ngươi thật đúng là có thể giả bộ, bất quá hôm nay mặc cho ngươi dù thế nào phủ nhận, cũng không cách nào cải biến cái gì. Cổ Tinh Hà lộ ra dữ tợn biểu lộ. Chương 845, ân lão khủng bố. Tại Cổ Tinh Hà xem ra, cảnh ngôn theo tiến vào cái này thượng cổ động phủ về sau, tự nhất định là một người chết rồi. Cổ thiếu gia, các ngươi đây là ý gì? Ngươi nói càn khôn giới đến tột cùng là vật gì? Nếu như mà có, vì sao phải phủ nhận? Cảnh ngôn cố ý phẫn nộ nói. Cảnh ngôn cởi bỏ càn khôn giới phong ấn, đối với cái giới chỉ này hiểu rõ khá nhiều. Dựa theo thiên thủy tiền bối theo như lời, từ hắn về sau, cảnh ngôn là cái thứ nhất cởi bỏ càn khôn giới phong ấn người. Cho nên, Cổ Tinh Hà bọn người mặc dù biết càn khôn giới tồn tại, nhưng đối với cái giới chỉ này có lẽ cũng không có bao nhiêu giải. Nói như vậy, hắn tự nhiên sẽ không thừa nhận chính mình có càn khôn giới. Thiếu gia, đừng cùng hắn nhiều lời, đối đãi ta giết hắn đi, nếu như chiếc nhẫn tại trên người hắn, chúng ta tự nhiên có thể theo thi thể của hắn bên trên tìm được. Ân lão khí thế bành trướng, sát ý nghiêm nghị, tùy thời đều muốn ra tay chém giết Cảnh Ngôn bộ dạng. Ân lão, ngươi cũng không nên sằng bậy, ta là Đan quốc khách khanh, nếu như ngươi giết ta, Hồ Đông Hạc đại đan vương tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện. Mặc dù là cổ gia, chỉ sợ cũng không muốn cùng Hồ Đông Hạc đại đan vương trở mặt a. Cảnh Ngôn liền cau mày nói, Ân lão cho Cảnh Ngôn cảm giác thập phần nguy hiểm. Ám giả cái này tổ chức sát thủ người, vốn là rất am hiểu ám sát. Mà Ân lão lại là Thiên Nguyên đại lục ám giả tổ chức thủ lãnh, người này tất nhiên có một ít đặc thù thủ đoạn. Không phải vạn bất đắc dĩ, Cảnh Ngôn thật sự không muốn cùng cái này Ân lão vạch mặt. Mặc dù trên người có không ít cỡ nhỏ trận pháp, Cảnh Ngôn cũng không có bất kỳ nắm chắc. Hơn nữa còn có một trọng yếu nguyên nhân tựu là, Cổ Tinh Hà là cổ gia hậu tuyển tộc trưởng, nếu là đem Cổ Tinh Hà giết chết, cái kia cổ gia sẽ như thế nào? Dùng đầu ngón chân cũng có thể suy nghĩ cẩn thận, cổ gia sẽ không bỏ qua hắn Cảnh Ngôn. Đến lúc đó tựu là Hồ Đông Hạc, đều chưa hẳn có thể bảo trụ hắn. Hồ Đông Hạc, Cảnh Ngôn ngươi nói không sai, lão gia hỏa kia xác thực rất phiền toái. Chính là ta cổ gia, cũng không muốn cùng hắn là địch. Bất quá đâu rồi, người chết tại thượng cổ trong động phủ, lại có ai biết, là chúng ta giết ngươi. Chúng ta có thể nói, thượng cổ trong động phủ rất nguy hiểm, người vận khí tương đối kém, đụng phải nguy hiểm mới chết mất. Nói thí dụ như, cái kia bảo tàng trong phòng khôi lỗi. Người chết tại khôi lỗi trong tay, Hồ Đông Hạc muốn báo thù cho ngươi, cũng chỉ có thể đi tìm khôi lỗi rồi. Cổ Tinh Hà cười đắc ý nói, Cảnh Ngôn, ta cho ngươi thêm một cơ hội, giao ra càn khôn giới, ta có thể lưu tính mệnh của ngươi. Đây là ngươi, cuối cùng mạng sống cơ hội. Cổ Tinh Hà thanh âm rồi đột nhiên mãnh liệt. Cổ Tinh Hà không xác định Cảnh Ngôn có càn khôn giới, hơn nữa tự tính toán Cảnh Ngôn có càn khôn giới, cũng không phải 100% tự mang tại trên thân thể. Hắn là có thể giết Cảnh Ngôn, có thể vạn nhất Cảnh Ngôn không có đem càn khôn giới mang tại trên thân thể, đây không phải là tự biến khéo thành vụng sao. Nếu không phải sợ điểm này, hắn đã sớm động thủ, sao lại nói nhảm như vậy nửa ngày. Cổ thiếu gia, ngươi nói càn khôn giới, ta thật không có. Ngươi muốn nhận định ta có, ta đây cũng không có cách nào. Cảnh Ngôn sắc mặt cũng âm trầm xuống, Cổ Tinh Hà nói không sai. Hắn như chết rồi, cái kia Cổ Tinh Hà bọn người, hoàn toàn có thể nói chính mình là chết ở khôi lỗi trong tay. Hồ Đông Hạc tổ tính toán muốn điều tra, đều rất khó ra tay. Tại đây chỉ có ba người, mình nếu là chết rồi, cũng chỉ có Cổ Tinh Hà cùng Ân lão hai người biết rõ chân tướng. Hai người này, há sẽ nói ra hắn Cảnh Ngôn chính thức nguyên nhân cái chết. Xem ra ngươi thật là rượu mời không uống uống rượu phạt rồi. Cổ Tinh Hà cánh tay vung lên, sự kiên nhẫn của hắn không có, mặc kệ Cảnh Ngôn có hay không càn khôn giới, trước giết hắn đi nói sau. Oanh, Ân đã sớm vận sức chờ phát động, tại đạt được Cổ Tinh Hà ý bảo về sau, thân thể của hắn, một cái lập lòe, tự giác khủng bố uy năng, hướng về Cảnh Ngôn nhào tới. TT, Cảnh Ngôn cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhìn thấy Ân lão đánh giết mà đến, Cảnh Ngôn không có bối rối. Thánh quang kiếm pháp ngay lập tức mà ra, hướng về Ân lão chảm giết đi qua. Tại kiếm quang phóng thích đồng thời, Cảnh Ngôn tự thi triển thiên không chi dực thân pháp, qua trong giây lát thối lui đến vài trăm mét bên ngoài. Ân lão cho Cảnh Ngôn cảm giác cực độ nguy hiểm, cho nên hắn không dám có chút chủ quan. Mới vừa ra tay, tựu là đem hết khả năng, toàn lực thúc dục nguyên khí. Cảnh Ngôn tự nhiên không có khả năng cho rằng, chính mình một kiếm, có thể cho Ân lão rất lớn uy hiếp. Cho nên tại kiếm quang quét ra về sau, hắn tự trốn đến vài trăm mét bên ngoài địa phương, như vậy thì có ngắn ngủi thở dốc cơ hội. Tiểu tử, tại lão phu trước mặt còn dám ngoan cố chống lại. Ân lão khí thế bành trướng, toàn thân bao phủ tại một đoàn giữa hắc quang. Nhìn thấy Cảnh Ngôn phóng thích kiếm quang, hắn không có né tránh, mà là trực tiếp xông tới. Oanh, oanh, chỉ thấy, Ân lão không ngừng vung vẩy nắm đấm. Ngạnh xanh xanh cùng màu xanh ra trời kiếm quang đối oanh. Mà hắn không có một lần nắm đấm oanh kích qua đi, tự có một đạo kiếm quang sụp đổ tiêu tán mất. Ngắn ngủn mấy hơi thở thời gian, Cảnh Ngôn thánh quang kiếm pháp ngưng tụ kiếm quang tựu tan thành mây khói. Lão già này, khủng bố như thế. Cảnh Ngôn giật mình nhìn xem Ân lão động tác, cho tới bây giờ, Ân lão đều không có sử dụng bất luận cái gì công pháp. Nói cách khác, chỉ là dựa vào bản thân nguyên khí, liền đem Cảnh Ngôn thánh quang kiếm pháp sinh sinh nổ nát. Trên tay hắn đeo thứ đồ vật, Cảnh Ngôn chú ý tới, tại Ân lão trên hai tay, có một tầng nhàn nhạt màu trắng vầng sáng lưu chuyển. Vậy hẳn là một cặp bao tay, cái này cái bao tay nếu không phải chú ý, đều phát hiện không được. Ân lão sở dĩ dám dùng nắm đấm cùng Cảnh Ngôn kiếm quang va chạm, chỉ sợ cũng tựu là ỷ vào cái bao tay. bằng không dựa vào thân thể cùng kiếm quang va chạm, vậy thì quá không hợp thói thường rồi. Ân lão, tốc chiến tốc thắng. Cổ Tinh Hà đứng ở phía sau phương ra lệnh. Tốt, Ân lão lên tiếng, lần nữa hướng Cảnh Ngôn Phúc giết đi qua. Bá, chỉ là thời gian nháy con mắt, Ân lão tựu đến Cảnh Ngôn phụ cận. Tốt tốc độ đáng sợ, cái này lão thất phu nếu là đi ám sát, thật đúng là khó lòng phòng bị a. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, trong tay đạo khí trường kiếm, không ngừng kích phát từng đạo màu xanh ra trời kiếm quang. Hư Viêm bí pháp, Thiểm Linh bí pháp thúc dục, kiếm quang phô thiên cái địa, hướng về Ân lão chôn vùi qua đi. Tiểu tử, thực lực của ngươi, thật đúng là không tệ. So với ta tưởng tượng, còn cường đại hơn rất nhiều. Thoạt nhìn, ngươi hẳn là có đạo vương cảnh sức chiến đấu rồi, cái tuổi này thực lực tụ mạnh như thế, thật là khiến người giật mình. Bất quá, ở trước mặt ta, ngươi còn kém xa lắm. Ta khuyên ngươi, cũng đừng có phản kháng, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bị màu xanh ra trời kiếm quang bao phủ Ân lão, thanh âm từ bên trong truyền đến. Theo thanh âm xem, hắn lạnh nhạt được vô cùng. Tựa hồ Cảnh Ngôn công kích, đối với hắn mà nói, căn bản là không coi vào đâu, không có bất kỳ uy hiếp. Phanh, ầm ầm, rung trời động địa thanh âm, theo Ân lão chỗ vị trí truyền ra. Cảnh Ngôn, cũng thiếu thốn chằm chằm vào cái chỗ kia. Một lát sau, Ân lão thân ảnh hiển lộ ra đến, màu xanh ra trời kiếm quang toàn bộ biến mất. Lực công kích không tệ, bất quá không làm gì được ta. Hiện tại, nên đến phiên ta công kích, Ân lão dữ tợn cười rộ lên. Rầm rầm, Ân lão trên hai tay đột nhiên tràn ngập ra từng đạo màu đen xiềng xích. Đương nhiên, này tỏa liên không phải vật dụng thực tế, mà là nguyên khí ngưng tụ hình thành. Nhìn ra được, đây là một loại đáng sợ công pháp. Chương 847, Đạo Vương Cảnh Đỉnh Phong. Cảnh Ngôn tinh thần cực độ tập trung, đem thần hồn ngưng tụ đến cực hạn. Tứ phương không gian biến hóa rất nhỏ, đều tại Cảnh Ngôn cảm giác ở trong. Rất nhanh, Cảnh Ngôn cũng có chút buồn bực, bởi vì Ân lão nguyên khí ngưng tụ màu đen xiềng xích cũng không đối với chính mình tiến hành công kích. Chỉ thấy Ân lão không ngừng huy động cánh tay, từng đạo nguyên khí ngưng tụ màu đen xiềng xích không ngừng bị ném ra bên ngoài, cùng bốn phía không gian rất nhanh dung hợp. Ngắn ngủn một cái hô hấp thời gian trong, hắn ít nhất ném ra mấy chục đạo màu đen xiềng xích. Khai, sau đó, Ân lão ra sức một giống. Rầm rầm, một mảnh hắc quang, lập tức tại toàn bộ không gian hiển hiện. Một cỗ cường đại áp chế lực lượng, theo bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Sau đó hung hăng hướng về Cảnh Ngôn lao đến. Không tốt, Cảnh Ngôn cũng chấn động. Hắn cảm giác được cái này trong không gian, không chỉ có một cỗ lực lượng áp bách hướng chính mình, cỗ lực lượng này bên trong còn ẩn chứa có thể sợ lực hấp dẫn. Hoặc là nói, cùng loại với một loại giam cầm lực lượng. Đáng chết, cái này lão thất phu quả nhiên có một ít đặc thù thủ đoạn. Cảnh Ngôn sắc mặt đại biến, liên tục thúc giục nguyên khí, thi triển thiên không chi dực, muốn thoát khỏi bốn phía giam cầm lực lượng. Ha ha. Người cái này danh con, còn muốn chạy, khả năng sao, hay là thành thành thật thật, chịu chết đi. Ân lão nhìn thấy Cảnh Ngôn động tác, lập tức sủi cười rộ lên. Hắn thi triển, xác thực là một loại phi thường quỷ dị bí pháp. Loại bí pháp này hiệu dụng, đúng là cùng loại với giam cầm. Chỉ cần bị bí pháp của hắn bao phủ, như vậy mặc cho đối phương tốc độ mau nữa, cũng mơ tưởng chạy ra lòng bàn tay của hắn, trừ phi thực lực của đối phương tại hắn phía trên. Nếu không, cũng chỉ có thể tùy ý hắn xâm lược rồi. Ân lão, đừng cùng hắn nhiều lời, tiêu diệt hắn. Tiểu tử này trên người nhất định có đại bí mật, tiêu diệt hắn về sau, chúng ta phải hảo hảo tại tiểu tử này trên người vơ vét một phen. Đứng ở đàng xa Cổ Tinh Hà, trên mặt tàn khốc dáng tươi cười thúc giục nói. Tốt, thiếu gia, ta cái này đem kẻ này tru sát. Ân lão chuyển mục ứng Cổ Tinh Hà một tiếng. Sau đó, thân ảnh của hắn, dần dần tại trong không gian trở nên mỏng. Ước chừng đã qua một cái hô hấp thời gian. Ân lão thân thể, triệt để biến mất tại không gian ở trong. Cảnh Ngôn một mực đều tại quan sát Ân lão thân ảnh biến mất quá trình, hắn tự nhiên thấy rõ ràng. Chuyện gì xảy ra, lão thất phu kia người đâu? Cảnh Ngôn trói chặt hai hàng lông mày, chẳng lẽ lại là một loại đặc thù bí pháp, có thể ẩn nấp thân thể của mình. Cảnh Ngôn không dám có bất kỳ thư giãn, thực lực càng mạnh võ giả, thủ đoạn cũng thì càng nhiều. Cái này Ân lão, hiển nhiên là Cổ gia an bài bảo hộ hậu tuyển tộc trưởng Cổ Tinh Hà người. Nếu là không có nhất định được thực lực, hắn làm sao có thể đảm đương này trách nhiệm. Ân, tại thần hồn chi lực bao phủ trong phạm vi, Cảnh Ngôn phát giác được một tia khác thường. Hắn thân hình mãnh liệt một cái đong đưa, trong tay đạo khí trường kiếm bỗng nhiên huy động mà ra. Kiếm quang ngưng tụ, đuổi giết mà ra, sát ý tại trong không gian hình thành một đạo khủng bố cực lớn màu đen vết rách, hướng về xa xa cấp tốc kéo dài. Phanh, màu xanh ra trời kiếm quang chỉ tập ra 10 mét nhiều, tụ gặp được một cỗ cực lớn lực cản, chợt muốn nổ tung lên. mà cái kia phiến không gian một mảnh đường vân nhộn nhạo khai, Ân lão thân ảnh cũng lại lần nữa hiện ra đến. Lúc này đây, Ân lão hai hàng lông mày hiển nhiên nhíu thoáng một phát, hắn ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Cảnh Ngôn. "Tiểu tử, ngươi là làm sao biết chỗ ở của ta vị trí?" Ân lão lộ ra có chút nghi hoặc, hắn sử dụng xác thực là một loại ẩn nấp thân pháp bí pháp. Cái này bí pháp, ở trong tối giết bên trong lại để cho hắn làm chơi ăn thật, tựu là đạo vương cảnh võ giả, đều rất khó sớm phát hiện sự hiện hữu của hắn. Hắn ẩn nấp không chỉ có là thân hình, còn có khí tức, bình thường võ giả, đều không thể phát hiện hắn tới gần. Mà một khi bị hắn cận thân, đột nhiên ra tay, mặc dù là đạo vương cảnh võ giả, cũng sẽ bị nhất kích tất sát. Nhưng này Cảnh Ngôn, lại có thể tại khoảng cách hơn 10 mét bên ngoài, liền phát hiện hắn hơn nữa ra tay ngăn trở. Cái này có chút khó tin. Ân lão cũng không cho rằng Cảnh Ngôn là mèo mù đụng với chuột chết, chỉ là vận khí tốt, vậy có chút ít không thể nào nói nổi. Cái này bốn phía không gian lớn như vậy, hắn lại là tại 10 mét bên ngoài địa phương, Cảnh Ngôn tùy tiện một kiếm chém ra, lại vừa vặn có thể đánh lên hắn. Đối mặt Ân lão nghi vấn, Cảnh Ngôn không có trả lời. Hắn đương nhiên sẽ không đi giải thích, là bởi vì chính mình thần hồn đủ cường đại, cho nên mới có thể sớm Ân lão tung tích. Không nói cũng không sao cả, đã ngươi có thể phát hiện được ta tung tích, như vậy, liền trực tiếp chính diện đánh chết ngươi đi. Ân lão hừ lạnh một tiếng về sau, thân thể mặt ngoài nguyên khí lần nữa bành trướng, khí thế không ngừng kéo lên, khủng bố uy áp ngưng tụ gần như thực chất. Đạo vương cảnh đỉnh phong, Ân lão cảnh giới, hiển nhiên là đạo vương cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, có thể bước vào đạo hoàng cảnh. Mà toàn bộ thiên nguyên đại lục bên trên, đạo hoàng cảnh võ giả cũng tựu nhiều như vậy cái. Cái này Ân lão, đã là đạo hoàng cảnh phía dưới cao cấp nhất võ giả. Cảnh Ngôn ngừng thở. Cảnh Ngôn, người cũng đừng có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rồi, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, lại để cho Ân lão cho ngươi một thống khoái. Trong lòng ngươi có lẽ tin tưởng, vô luận ngươi như thế nào chống cự, đều khó có khả năng còn sống ly khai nơi đây. Hẳn là, ngươi là còn có một chút không bỏ xuống được sự tình. Nữ nhân của ngươi, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt các nàng. Ví dụ như cái kia liệt diễm thương hội Cao Phượng, còn ngươi nữa Cảnh gia tộc trưởng con gái Cảnh Tử Kỳ, bây giờ là tại Hồng Liên học viện đúng không? À, còn giống như có Đông Lâm Thành Huy Hoàng Đan Lâu Tô Tử Huyên, ta mấy ngày trước đây bái kiến, xác thực là phi thường xinh đẹp. Ta suy nghĩ, Chu Thượng Vân con gái Bạch Tuyết, cùng ngươi quan hệ cũng không tệ đúng không? Còn có cái kia Mộ Liên Thiên con gái Mộ Vân Phỉ, giống như cũng đúng ngươi có hảo cảm. Chậc chậc, lại nói tiếp các nàng thật đúng là đại lục ở bên trên hiếm thấy mỹ nhân. Ha ha, không tệ, rất không tồi, ngươi yên tâm đi, chờ ngươi sau khi chết. Những nữ nhân này ta sẽ nguyên một đám đi chiếu cố bọn hắn. Cổ Tinh Hà đứng ở phía sau phương, giữ tợn biểu lộ xuống, không ngừng cuồng ngạo kêu gào nói ra. Cảnh Ngôn ánh mắt, chuyển hướng Cổ Tinh Hà, trong mắt sát ý, kịch liệt kéo lên. Cổ Tinh Hà nói những tên này, đều là Cảnh Ngôn nhận thức. Vấn đề là, cái này Cổ Tinh Hà là làm sao mà biết được. Tựa hồ, đối với chuyện của mình, hắn như lòng bàn tay, ngay cả mình người quen biết, hắn đều nhất thanh nhị sở. Cổ Tinh Hà, người điều tra ta. Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp hô quát đạo, điều tra ngươi, Cảnh Ngôn, ngươi đây có thể tựu sai rồi. Đối với ngươi, căn bản là không cần điều tra, về ngươi hết thảy, ta Cổ gia cũng biết. Đương nhiên, không chỉ là ngươi, còn các ngươi nữa toàn bộ Cảnh gia, đều tại ta Cổ gia giám sát ở trong. Về phần nguyên nhân ngươi có lẽ rất rõ ràng, cái kia Càn Khôn giới, không phải ngươi có lẽ nhúng chàm. Cổ Tinh Hà đắc ý nói, Cổ Tinh Hà, ngươi muốn chết. Cảnh Ngôn thiên không chi dực thúc dục. Thân thể rất nhanh phóng tới Cổ Tinh Hà. Có thể tại Ân lão thi triển giam cầm bí pháp phía dưới, Cảnh Ngôn tốc độ đã bị rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Hắn tốc độ bây giờ, tối đa cũng tựu là đạo linh cảnh võ giả tốc độ phi hành. Tiểu tử, chết đi. Ân lão ra tay, hai đấm phía trên, một mảnh màu bạc hào quang hướng về Cảnh Ngôn trùng kích mà đến. Chương 849, giết Cổ Tinh Hà. Cảnh Ngôn bề bộn giơ lên trường kiếm trong tay ngăn cản trước người. Trên thân kiếm, một mảnh lam quang bắt đầu khởi động. Ân lão ngân sắc quang mang nắm đấm, như giống như sao băng trùng trùng điệp điệp đập nện tại lam quang bên trên. Mắt thường có thể chứng kiến, màu xanh da trời vầng sáng chia năm xẻ bảy, hóa thành mảnh vỡ tiêu tán. Gần kề trong nháy mắt thời gian, Ân lão hai đấm, tự trọng kích tại Cảnh Ngôn trường kiếm trong tay phía trên. Mà Cảnh Ngôn thân thể, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phốc, một tiếng, Cảnh Ngôn nhổ ra một ngụm máu tươi. Cái này lão hàng thực lực quá mạnh mẽ, chỉ cần lực công kích. Cùng cung điện trong phòng đầu kia khôi lỗi không sai biệt lắm. Nhưng luận công kích kỹ xảo, đầu kia khôi lỗi xa xa không bằng cái này lão hàng. Cảnh Ngôn ý niệm trong đầu điên cuồng vận chuyển, đang cùng khôi lỗi đối chiến thời điểm, Cảnh Ngôn có thể kiên trì một thời gian ngắn. có thể cùng cái này Ân lão chém giết, Cảnh Môn lại là rất khó chính diện ngăn cản. Hơn nữa bởi vì tốc độ bị hạn chế, Thiên Không Chi Dực ưu thế cũng phát huy không đi ra, chỉ là chính diện thừa nhận một kích, hắn cũng đã bị thương. Nếu không là vận chuyển thuần dương linh thể bí pháp, cái kia một kích này, đủ để trọng thương Cảnh Môn thậm chí là trực tiếp chém giết. Thật là khiến người không thể tưởng tượng a, dùng chính là đạo sư cảnh đỉnh phong tu vi, lại có thể ngăn cản ta một kích toàn lực. Ân lão lắc đầu, tựa hồ là bởi vì không thể một kích chém giết Cảnh Môn, mà có chút thất vọng. Tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể ngăn ở ta mấy lần. Ân lão thân ảnh lần nữa hung ác lao đến, vèo, cho ta lấy, Cảnh Môn đột nhiên ánh mắt lóe lên, rất nhanh lấy ra một cái trận bàn, nguyên khí dũng mãnh vào, đem trận bàn lập tức kích phát, hướng về Ân lão đã đánh qua. Ân lão cùng Cảnh Ngôn khoảng cách rất gần, mặc dù hắn chứng kiến Cảnh Ngôn hướng về chính mình ném ra một thứ gì, nhưng là tại phản ứng bên trên, hay là hơi có chút chậm. Tăng thêm hai người cách xa nhau chỉ có vài thước bộ dạng, muốn hoàn toàn tránh đi, Ân lão cũng làm không được. Xoẹt xoẹt, cỡ nhỏ trận pháp bị kích phát, một cỗ năng lượng, đem Ân lão bao phủ ở bên trong, lập tức cắt bay đá chạy, che khuất bầu trời. Nhìn thấy một màn này, Cảnh Ngôn mới tùng ra một hơi, thành công rồi. Cảnh Ngôn sở dĩ ngay từ đầu không có sử dụng trận bàn đối phó Ân lão, cũng là có suy tính. Ân lão thực lực quá mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, Cảnh Ngôn căn bản cũng không có tuyệt đối nắm chắc có cỡ nhỏ trận pháp vây khốn Ân lão. Như là lần đầu tiên sử dụng cỡ nhỏ trận pháp thất thủ, như vậy Ân lão sẽ có cảnh giác, tiếp theo thì càng thêm không có khả năng thành công rồi. Cho nên, Cảnh Ngôn mới một mực ẩn nhẫn, dùng địch yếu thế, vì chính là một kích tất trúng. Ân lão quả nhiên thượng đương, cho rằng Cảnh Ngôn đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng, cho nên cảnh giác cũng buông xuống rất nhiều, cái này mới đưa đến chúng Cảnh Ngôn ngưu kế, thân hãm khốn trận ở trong. Cảnh Ngôn vì gia tăng thành công tỷ lệ, cái này một cái khốn trận, thậm chí cũng không phải trung cấp trận pháp, chỉ là cấp thấp trận pháp. Bởi vì là trung cấp trận pháp uy lực lớn, nhưng kích phát thời gian càng dài một ít, hắn sợ Ân lão có thể đào thoát đi ra ngoài. Cho nên, mới lựa chọn trước dùng một cái cấp thấp khốn trận, tạm thời ngăn chặn Ân lão. Hảo tiểu tử, rõ ràng còn có cỡ nhỏ trận pháp tàng tại trên thân thể. Ân lão hãm vào trong trận, mới biết được trên mình trở thành, bất quá, hắn cũng không phải rất để ý. Tại vừa hãm vào trong trận thời điểm, hắn xác thực đã giật mình. Bất quá sau đó, hắn tự nhẹ nhõm xuống. Hắn mặc dù không phải trận pháp sư, nhưng trận pháp uy lực, hắn còn có thể cảm ứng được đi ra. Cái này trận pháp, trói không được hắn bao nhiêu thời gian, dùng man lực, cũng tự mấy hơi thở thời gian, là hắn có thể thoát khốn mà ra. Phá vỡ cho ta, Ân lão gầm lên giận dữ, hai đấm không ngừng oanh kích, phát ra âm thanh tiếng nổ. Mà cái này cái cấp thấp khốn trận, đã ở hắn lực lượng đáng sợ phá hư phía dưới, tràn đầy nguy cơ. Lão gia hỏa, đã bị khốn trụ rồi, người cũng đừng nghĩ lấy lập tức có thể từ bên trong đi ra, cho ta thành thành thật thật đợi a. Cảnh Ngôn mỉm cười, hắn bàn tay một phen, nhiều trận bàn lấy ra, nguyên một đám kích phát, nghĩ đến Ân lão trên người đã đánh qua. Tại Ân lão bị khốn trụ trước khi, Cảnh Ngôn có thể không dám làm như thế, mà bây giờ lại bất đồng, bị nhốt trận tạm thời vây khốn Ân lão, quả thực chính là một cái cọc gỗ, Cảnh Ngôn nhắm mắt lại, cũng có thể đem cỡ nhỏ trận pháp ném đến Ân lão trên người. Tại Lam Khúc quận thành mấy năm thời gian ở bên trong, Cảnh Ngôn thế nhưng mà đã làm ra không ít các loại cỡ nhỏ trận pháp. Trong khoảng thời gian ngắn, Ân lão trên người cùng bốn phía, thì có vượt qua 10 cái cấp thấp cỡ nhỏ trận pháp kích phát. Đa số đều là khốn trận, nhưng trong đó còn có chút ít công kích trận pháp. Trong lúc nhất thời, thần hồn nát thần tính, hỏa diễm, thiên thạch chờ năng lượng oanh kích, không ngừng hướng về Ân lão mời đến qua đi. A, chết tiệt tiểu nhi, dám âm lão phu, chờ lão phu đi ra, nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ân lão cũng không vừa rồi như vậy lạnh nhạt rồi, ở bên trong không ngừng gào thét, toàn thân nguyên khí thúc dục đến cực hạn, muốn phá vỡ trận pháp từ bên trong lao tới. Có thể nhiều như vậy trận pháp, hình thành trùng trùng điệp điệp trở ngại, hắn nghĩ ra được, như thế nào dễ dàng như vậy. Lão thất phu, ngươi đang ở bên trong hảo hảo hưởng thụ một hồi a. Cảnh Ngôn cười hắc hắc, hắn bàn tay mở ra, lại một cái màu đỏ sậm trận bàn xuất hiện. Cái này trận bàn, cùng trước ném ra bên ngoài những có thể kia không giống với, đây là Cảnh Ngôn tại Đan Quốc thời điểm, cùng Cổ Tinh Hà, Ân lão hai người hồi Lam Khúc quận trước khi cố ý chế tác. Vì chính là, phòng ngừa Cổ Tinh Hà hai người trở mặt động thủ. Đây là một cái trung cấp khốn trận, hơn nữa là uy lực phi thường đại trung cấp khốn trận. Nguyên lực thúc dục đem khốn trận kích phát, Cảnh Ngôn mỉm cười, lần nữa đem hắn ném đến Ân lão bên người. Đã có cái này trung cấp khốn trận, Ân lão nghĩ ra được, vậy thì khó hơn. Bề bộn xong sau, Cảnh Ngôn xoay chuyển ánh mắt, hướng về phía sắc mặt đã có chút phát xanh đang chuẩn bị đào tẩu Cổ Tinh Hà cười cười. Cổ thiếu gia, người đây là muốn đi. Cảnh Ngôn thân ảnh lóe lên, hướng về Cổ Tinh Hà đuổi theo. Cảnh Ngôn, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám đối với ta động thủ? Tiểu tạp chủng, ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Ngươi dám giết ta, ngươi biết thân phận của ta sao? Ta là Cổ gia hậu tuyển tộc trưởng, tương lai Cổ gia tộc trưởng, ngươi. Ngươi muốn chết? Cổ Tinh Hà oa oa kêu to, Cảnh Ngôn căn bản không có để ý tới hắn, thiên không chi dực thúc dục phía dưới, mấy hơi thở thời gian Cảnh Ngôn tựu đuổi theo Cổ Tinh Hà hơn nữa ra tay muốn đem Cổ Tinh Hà chém giết. Lúc ban đầu thời điểm, Cảnh Ngôn xác thực không muốn cùng Cổ Tinh Hà vạch mặt, Cổ gia uy thế, xác thực không phải hiện tại Cảnh Ngôn có thể chống lại. Nhưng là, đã đều động thủ, cái kia tuyệt đối không thể buông tha người này. Tự tính toán cũng bị Cổ gia trả thù, giết Cổ Tinh Hà, cũng coi như thu hồi một ít tiền lãi. A, phòng ngự đạo khí, Cổ Tinh Hà, ngươi cho rằng phòng ngự đạo khí có thể ngăn ở ta. Cảnh Ngôn cười cười, Cổ Tinh Hà cũng là đạo sư cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng thực lực của hắn, cùng Cảnh Ngôn kém khá xa. Hắn chỉ ngăn cản Cảnh Ngôn một lần công kích, tự triệt để buông tha cho phản kích rồi, mà là xuất ra một kiện phòng ngự đạo khí, chuẩn bị co đầu rút cổ ở bên trong, chờ ân lão lao tới cứu hắn. Hắn biết rõ, hắn xa không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Rầm rầm rầm, thế nhưng mà, phòng ngự đạo khí căn bản là ngăn không được Cảnh Ngôn công kích. Mặc dù trong thời gian ngắn sẽ không bị đánh bại, có thể là thông qua phòng ngự đạo khí thẩm thấu công kích, hãy để cho Cổ Tinh Hà không ngừng bị trọng thương. Một lát sau, Cổ Tinh Hà tiếng gào thét tin tức, ngã trên mặt đất. Chương 851, tử vong chi cầu. Ân lão mặc dù bị các loại khốn trận vây khốn, nhưng là có thể xem đi ra bên ngoài chỗ chuyện đã xảy ra. Đương hắn chứng kiến Cổ Tinh Hà bị Cảnh Ngôn một kiếm đánh chết về sau, hắn điên rồi, hai mắt xích hồng, râu tóc đều dựng, trong miệng la to. Trách nhiệm của hắn, tựu là bảo vệ tốt Cổ Tinh Hà. Nhưng bây giờ, Cổ Tinh Hà vậy mà chết rồi, hắn như thế nào cùng Cổ gia giao phó? Nghe sau lưng cái kia rung trời tiếng nổ lớn, Cảnh Ngôn bĩu môi cười cười, thân ảnh lóe lên, đi vào Cổ Tinh Hà bên người, đem hắn phòng ngự đạo khí cùng tu di giới chỉ đều thu vào. Cái này Cổ Tinh Hà trên người tài nguyên, tuyệt đối sẽ không thiếu. Rồi sau đó, Cảnh Ngôn không có ly khai, mà là quay người trở lại trận pháp phụ cận. Cái lúc này nếu như hắn đào tẩu, cái kia xác thực rất dễ dàng, ân lão bị khốn trụ, căn bản không thể truy kích hắn. Nhưng là, dùng ân lão thực lực, những trận pháp này, tối đa chỉ có thể vây khốn hắn một thời gian ngắn, căn bản giết không chết hắn. Dùng không được bao lâu, ân lão có thể thoát khốn mà ra, ly khai cái này thượng cổ động phủ, đến lúc đó phiền toái có thể to lắm. Đáng chết, ngươi đáng chết, hỗn đản, tiểu tạp chủng, ngươi xong đời. Ngươi giết Cổ Tinh Hà thiếu gia, cái này trên trời dưới đất, đều không ai có thể cứu được ngươi, cứu được Cảnh gia. Không chỉ có ngươi phải chết, cùng ngươi có liên quan hệ người, cũng tận tất cả đều sẽ chết. Chết không có chỗ chôn. Ân lão tại nổi điên sau khi, ngược lại là dần dần tỉnh táo lại, hắn đỏ lên trong mắt, gắt gao chằm chằm vào Cảnh Ngôn, làm như muốn Cảnh Ngôn ăn sống nuốt tươi. Lão thất phu, nếu không phải các ngươi động thủ trước, muốn giết ta, Cổ Tinh Hà sao lại chết? Các ngươi động thủ, chẳng lẽ ta không hoàn thủ cho các ngươi giết? Động thủ về sau, còn nghĩ tới ta tại buông tha Cổ Tinh Hà. Tự tính toán ta buông tha Cổ Tinh Hà, các ngươi Cổ gia, tự sẽ bỏ qua ta sao? Khả năng sao? Vô luận ta giết hay không Cổ Tinh Hà, các ngươi Cổ gia đều không từ thủ đoạn trả thù ta đi. Đã như vậy, ta bao nhiêu cũng phải đòi lại một điểm tiền lãi không phải? Cảnh Ngôn nhạt cười nói, giết chết Cổ Tinh Hà, Cảnh Ngôn chưa từng không biết, hắn phiền toái lớn. Nhưng hiện tại, chỉ có thể đi một bước tính toán từng bước, muốn nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Lão thất phu, người bảo hộ người đã chết, hiện tại đến phiên ngươi. Cảnh Ngôn nheo mắt lại, ngươi muốn giết ta, ha ha, chỉ bằng ngươi. Ân lão tròn mắt muốn nứt, oanh, Cảnh Ngôn không có nói nhảm nữa, mà là trực tiếp động thủ. Đạo khí trường kiếm liên tiếp chém ra, từng đạo màu xanh ra trời kiếm quang tiến vào trận pháp, rảo sát hướng ân lão. Phốc phốc phốc, không ngoài sở liệu, màu xanh ra trời kiếm quang cũng không đối với ân lão tạo thành bao nhiêu uy hiếp, trong khoảng thời gian ngắn, đã bị toàn bộ đánh tan. Bất quá, muốn so tại ngoài trận thời điểm, ân lão rõ ràng chật vật đi một tí. Những trận pháp kia, hay là đối với hắn đã tạo thành không ít quấy nhiễu. Có hy vọng, Cảnh Ngôn ngược lại là ánh mắt sáng ngời. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra một cái màu đen trận bàn, ném ra ngoài. Đây là một cái trung cấp sát trận, uy năng rất mạnh, có thể uy hiếp được đạo vương cảnh võ giả. Trận pháp phóng xuất ra, từng đạo hắc sắc lôi điện liền ầm ầm mà xuống, hướng về ân lão đánh rơi xuống dưới. Chết tiệt tiểu súc sinh, người đến cùng có bao nhiêu trận bàn? Ân lão có chút luống cuống, cấp thấp sát trận hắn không thèm để ý, thế nhưng mà trung cấp sát trận, hắn sẽ không dễ dàng như thế. Những màu đen kia tia chớp, bọc lấy hủy diệt khí tức, coi như là hắn cái này đạo vương cảnh võ giả đỉnh cao, ngăn cản, đều phi thường cố hết sức. Hơn nữa, mỗi một lần cùng lôi điện tiếp xúc, thân thể đều bị tê liệt thời gian ngắn ngủi. Lão thất phu, chết đi. Cảnh Ngôn Niên cuồng thúc dục kiếm quang, tu luyện bí pháp, đồng thời thúc dục. Tiểu súc sinh, ngươi thật sự chọc giận ta rồi. Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Ân lão toàn thân đều cháy đen rồi, hắn tiếng giống giận dữ, càng ngày càng vang. Đột nhiên, ân lão trong tay xuất ra một cái màu đen viên cầu. Cái đó là, Cảnh Ngôn chứng kiến ân lão trong tay màu đen viên cầu, trong lòng mãnh liệt một hồi, thấy lạnh cả người bắt đầu khởi động mà ra. Chỉ thấy ân lão cánh tay nhẹ nhàng run lên, trong tay màu đen viên cầu, lập tức nổ bung. Một đạo tử vong hắc quang, hiện ra thành một đạo màu đen thẳng tắp, tản mát ra đáng sợ tử vong khí tức, hướng về Cảnh Ngôn lao đến. Cái này hắc tuyến tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, tựu cùng trận pháp bình chướng tiếp xúc. Nguy hiểm, Cảnh Ngôn vô ý thức, đem trung cấp phòng ngự trận pháp kích phát. Phòng ngự trận pháp, hình thành một đạo màu thủy lam bình chướng, đem Cảnh Ngôn bao khỏa ở trong đó. Mà đang ở màu thủy lam bình chướng hình thành đồng thời, hắc quang liền đụng phải đi lên. Nói cách khác, nếu như Cảnh Ngôn tốc độ chậm hơn mảy may, như vậy cái này trung cấp trận pháp khởi động, tựu không còn kịp rồi. Đương nhiên, nếu không phải ân lão tứ xung quanh trận pháp hàng rào, hơi chút cản trở tử vong hắc quang, cái kia Cảnh Ngôn cũng không kịp khởi động phòng ngự trận pháp. Trung cấp phòng ngự trận pháp lực lượng phòng ngự là phi thường cường hãn. Một trung cấp phòng ngự trận pháp khởi động đi ra, hiệu quả vô cùng kinh người, tựu là một đám đạo vương cảnh võ giả đồng thời oanh kích, vậy cũng có thể chèo chống đã rất lâu gian. Phải biết rằng, như bị Cảnh Ngôn tiêu diệt Lam Khúc quận đại gia tộc trận pháp cũng chỉ là cấp thấp phòng ngự trận pháp mà thôi. Cảnh Ngôn cái này trung cấp phòng ngự trận pháp, mặc dù là cỡ nhỏ, có thể luận lực phòng ngự, cũng so hoàn toàn hình cấp thấp phòng ngự trận pháp cường lực nhiều lắm. Tử vong hắc quang đụng chạm phòng ngự trận pháp hình thành màu thủy lam màn sáng, ngược lại là bị ngăn cản đỡ được. Nhưng là Cảnh Ngôn thân thể, nhưng lại theo màu xanh da trời bình chướng bay rất ra ngoài. Bởi vậy có thể thấy được, cái này lực va đập, phi thường đáng sợ. Cảnh Ngôn đang phi hành bên trong, trong miệng liền nhổ ra mấy ngụm máu tươi. Hắn vội vàng móc ra một thanh cao cấp chữa thương đan dược nuốt xuống dưới, thuần dương linh thể cũng thúc dục đến mức tận cùng. Đây rốt cuộc là cái gì? Uy lực cư to lớn như thế. Cảnh Ngôn kinh hồn táng đảm nhìn xem màu xanh da trời màn sáng bên ngoài tử vong hắc quang. Quá kinh khủng, tại ân lão tứ xung quanh nhiều như vậy trận pháp bình chướng, đều bị hắn đánh ra một cái cửa động. Hơn nữa hiện tại mặc dù trong chăn cấp phòng ngự trận pháp ngăn trở, có thể uy năng lại vẫn đáng sợ như thế, nếu là không có phòng ngự trận pháp ngăn cản, mà là trực tiếp oanh kích tại thân thể của mình bên trên, cái kia sẽ như thế nào? Không cần nghĩ, tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiếu một ít, Cảnh Ngôn sẽ chết ở chỗ này. Nghĩ đến này, Cảnh Ngôn cũng là có chút ít nghĩ mà sợ. Trọn vẹn đã qua một hồi lâu, phòng ngự trận pháp hình thành màu thủy lam màn sáng, két sát vỡ vụn ra đến. May mắn chính là, tử vong hắc quang, cũng tựa hồ đã tiêu hao hết sở hữu năng lượng, dần dần tiêu tán, biến mất vô tung. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng, liền tử vong chi cầu, đều không thể giết chết ngươi sao. Đáng chết, đây chính là một cái cực phẩm đạo khí cấp bậc tử vong chi cầu A. Bị nhốt trận ân lão, vừa giận giống, tử vong chi cầu, nghe được ân lão gọi, Cảnh Ngôn cũng nghĩ tới. Đại lục ở bên trên, xác thực có một loại tính công kích đạo khí, tự là tử vong chi cầu, hơn nữa là duy nhất một lần. Mặc dù là duy nhất một lần đạo khí, có thể hắn công kích uy lực, phi thường kinh người. Nghe nói, tự là đạo hoàng cảnh võ giả, một cái không cẩn thận, đều có thể bị kích thương. Cũng chính là bởi vì uy lực của nó cực lớn, cho nên giá trị cực cao, thậm chí so thông thường cực phẩm đạo khí giá trị đều không kịp nhiều lại để cho. Chương 853, sinh mệnh thụ, Cảnh Ngôn hít vào một hơi, nguyên khí trong người lưu chuyển. Hắn có thể cảm giác được, chính mình từng đạo võ đạo kinh mạch nóng rát. Vừa rồi tử vong chi cầu công kích uy lực xác thực là quá lớn, làm cho Cảnh Ngôn thương thế không nhẹ. Cũng may có thuần dương linh thể bí pháp, tăng thêm cao cấp chữa thương đan dược nghịch thiên khôi phục năng lực, cho nên bây giờ còn có thể tiếp tục chém giết. Cái lúc này, Cảnh Ngôn không có bàn ngồi xuống nghỉ ngơi chữa thương, mà là nắm lấy đạo khí trường kiếm, điên cuồng công kích khốn trận trong ân lão. Thời gian kéo dài, đối với Cảnh Ngôn đến nói đúng không lợi. Hiện tại ân lão bị khốn trụ, nhưng nếu như mặc kệ không hỏi, dùng không được bao lâu, ân lão có thể phá trận mà ra. Đến lúc đó, Cảnh Ngôn thật có thể nguy hiểm. Phải tại ân lão phá trận trước khi, đem hắn chém giết. Rầm rầm rầm, chết tiệt tiểu tạp chủng, người như có gan, để lại ta đi ra quyết nhất tử chiến. Ân lão tại trong trận, chỉ có thể bị động công kích. Hắn cũng muốn công kích Cảnh Ngôn, có thể công kích của hắn, căn bản là phá không khai trận pháp. Nếu là có thể phá vỡ trận pháp, cũng sẽ không bị nhốt tại chết tiệt trận pháp bên trong rồi. Vốn là cảnh môn công kích đối với hắn mà nói không tính quá lớn uy hiếp, có thể hắn lúc này căn bản là không thể toàn lực ứng đối cảnh môn công kích. Cái kia thiên thạch, hỏa diễm, lôi điện các loại hình thái năng lượng công kích, lại để cho hắn phải dùng đại bộ phận nguyên khí đi ngăn cản. Hơn nữa trong đó hắc sắc lôi điện công kích, còn có thể làm cho thân thể của hắn ngắn ngủi tê liệt, nói như vậy, hắn đối mặt cảnh môn công kích càng là có chút trước mặt. Lão thất phu, ngươi cho ta ngốc à? Cảnh môn đạo, mười mấy cái hô hấp thời gian về sau, ân lão trên người đã xuất hiện tất cả lớn nhỏ thương thế. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, ân lão khí tức đã giảm xuống 1/3, nếu không là hắn đeo trên người đi một tí cao cấp chữa thương đan dược, lúc này chỉ sợ đã chết. Cảnh môn công kích phi thường điên cuồng, hắn không tiếc nguyên khí cấp tốc tiêu hao, hoàn toàn là duy trì mạnh nhất chiến lực. Mà điều này sẽ đưa đến, hắn nguyên khí tiêu hao phi thường cực nhanh. Nhưng cảnh ngôn không thể dừng lại nghỉ ngơi bổ sung nguyên khí, hắn cảm giác được, vây khốn ân lão trận pháp, đã có chút tàn phá không chịu nổi. Dùng không được bao lâu, ân lão có thể phá trận mà ra. Mặc kệ, cảm giác được nguyên khí tiêu hao quá nhiều, dùng cực phẩm linh thạch cùng bình thường đan dược, căn bản là khôi phục không đến. Cảnh ngôn cắn răng một cái, liền xuất ra một khỏa thần đạo đan đã uống xuống dưới. Nguyên vốn đã tiếp cận khô kiệt vụ tuyền, theo cái này khỏa thần đạo đan bổ sung, lập tức khôi phục hơn phân nửa nguyên khí. Tiếp tục oanh kích, trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian trôi qua. A, ta không cam lòng a, tiểu tặc, không thể tưởng được lão phu tung hoành đại lục mấy trăm năm, lại chết trong tay ngươi. Ân lão một tiếng không cam lòng kêu thảm thiết về sau, hắn té xuống. Một đời ám sát tông sư, đạo vương cảnh đỉnh phong cường giả, cứ như vậy đã bị chết ở tại cảnh ngôn trong tay. Nhìn xem ân lão đến cùng, cảnh ngôn cũng không lập tức đình chỉ công kích, mà là tiếp tục hướng về ân lão thi thể lại chém mấy kiếm. Cũng không phải bởi vì oán hận quá sâu, liền hắn thi thể đều không muốn buông tha, mà là lo lắng, cái kia ân lão là giả chết. Bất quá, ân lão hiển nhiên là thực chết rồi. Thẳng đến cái lúc này, cảnh ngôn mới tùng ra một hơi, hắn xoa xoa cái trán mồ hôi, khoanh chân mà ngồi, khôi phục tâm thần cùng trong cơ thể tiêu hao nguyên khí. Một trận chiến này, thật sự là vô cùng vất vả. Có thể nói, cảnh ngôn cũng là cực kỳ nguy hiểm, nếu không là vận khí tốt, cái kia chết sẽ là hắn. Nói thí dụ như nếu như ân lão lúc mới bắt đầu trực tiếp tự dùng tử vong chi cầu công kích, cái kia cảnh ngôn cơ hồ có thể nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền trung cấp khốn trận đều đến không cấp mở ra. Đương nhiên, ân lão cũng rất không có khả năng ngay từ đầu liền khiến cho dùng tử vong chi cầu công kích cảnh ngôn. Tử vong chi cầu quá quý trọng rồi, lại là duy nhất một lần, dùng tại cảnh ngôn trên người, ân lão khẳng định đau lòng. Tại ân lão xem ra, giết chết cảnh ngôn, quả thực tựu là dễ như trở bàn tay sự tình, như thế nào lại không công lãng phí một khỏa tử vong chi cầu đâu. Thiên Nguyên Đại Lục, Lưu Quang Thành, tòa thành thị này quy mô, đủ để có thể so với Thánh Thành, tòa thành thị này, cũng là Thiên Nguyên Đại Lục lớn nhất thành thị một trong. Thất đại thế gia cổ gia đại bản doanh, là ở chỗ này. Cổ gia nhà cửa, hậu viện ở chỗ sâu trong, một tòa quái dị đại điện ở trong. Văn ca, ta hôm nay tại Dục Tú phường chứng kiến một kiện váy, rất đẹp đấy. Một gã tuổi trẻ nữ tử, dắt lấy một người trung niên nam tính võ giả cánh tay, làm nũng đạo. Vậy thì mua a, trung niên nam tử ánh mắt nóng bỏng nhìn thoáng qua nữ tử cười nói. Cái kia văn ca theo giúp ta cùng đi, tuổi trẻ thanh âm rất ỏn ẻn, vứt ra cái mị nhãn. Tốt, lại có một cái canh giờ, ta có thể ly khai tại đây tự do hoạt động, người đợi ta một hồi là. Trung niên nam tử vỗ nhẹ nhẹ đập tuổi trẻ nữ tử bàn tay nhỏ bé. Văn ca, người nói cái này mấy khỏa phá cây, đến cùng có cái gì có thể trông coi đó a? Chẳng lẽ lại, còn sợ có người đến trộm chúng à? Tuổi trẻ nữ tử nhìn về phía trong đại điện, mấy khỏa toàn thân đen kịt, ước chừng có 2 mét cao tiểu thụ. Những tiểu thụ này xác thực rất quái dị, không chỉ có thân cây là màu đen, mà ngay cả lá cây đều là như mực bình thường đen kịt. Ngươi biết cái gì, nhớ lấy không thể nói lung tung, nếu là bị các trưởng lão nghe được, ngươi tự đợi đến bị chôn sống a. Văn ca nghe được nữ tử lời nói, nhưng thật giống như bị đã giật mình, vội vàng chừng đối phương liếc, mở miệng cảnh cáo. Ân, chuyện gì xảy ra, ngay tại tuổi trẻ nữ tử vỗ vỗ bộ ngực, giống như bị văn ca những lời này hù sợ bình thường thời điểm, văn ca nhưng lại sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hắn một thanh hung ác đẩy ra tuổi trẻ nữ tử, thân ảnh chớp liên tục, đi vào một khỏa màu đen tiểu thụ phía trước. Chỉ thấy, cái này khỏa tiểu thụ lá cây, nhao nhao bay xuống. Mà vốn là đen kịt thân cây, cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng biến thành màu xám trắng. Cái này, tại sao có thể như vậy? Đây là cổ tinh hà thiếu gia sinh mệnh thụ, như thế nào hội héo rũ? Văn Ca trừng to mắt, sắc mặt trắng bệch, thân hình đều tại run nhè nhẹ. Sinh mệnh thụ, cái này mấy khỏa không ngờ màu đen tiểu thụ, tựu là sinh mệnh thụ. Mà trong đó một khỏa, đúng là cổ tinh hà sinh mệnh thụ. Sinh mệnh thụ đào tạo phi thường không dễ dàng, tựu là cổ gia, cũng chỉ có là tối trọng yếu nhất mấy người kia vật, mới có tương ứng sinh mệnh thụ. Nghe nói, một khỏa sinh mệnh thụ tại cây non thời điểm, muốn dùng võ giả huyết dịch tưới tiêu một lần, sau đó có thể cùng võ giả thần hồn thành lập liên hệ. Võ giả nếu là chết rồi, sinh mệnh thụ cũng sẽ cảm giác đến, hơn nữa tại trước tiên chết đi. Như cổ gia đại gia tộc như thế, đều vì gia tộc là tối trọng yếu nhất thành viên, đào tạo sinh mệnh thụ. Như vậy, vô luận gia tộc thành viên đang ở chỗ nào, đều có thể trước tiên biết rõ hắn sinh tử. Văn Ca, tựu là phụ trách trông coi sinh mệnh thụ người một trong. Hắn không cần làm mặt khác công tác, chỉ cần mỗi ngày trông coi 6 canh giờ sinh mệnh thụ, có thể đạt được không ít tài nguyên trả thù lao. Văn Ca đã trông coi hơn 10 năm sinh mệnh thụ, còn theo chưa bao giờ thấy qua sinh mệnh thụ héo rũ tình huống. Cho nên, hắn lúc này thời điểm, thật sự bị sợ hãi. Văn Ca, ngươi làm đau nhân gia, tuổi trẻ nữ tử còn không biết xảy ra chuyện gì, nàng nhẹ nhàng lục lọi vừa mới bị Văn Ca thôi động địa phương, ỏn ẻn âm thanh đạo. Cút ngay cho ta, Văn Ca hổn hển nổ quát to một tiếng, rồi sau đó như gió xông ra sinh mệnh thụ đại điện. Chương 855, cổ quái hư ảnh, ngươi nói cái gì? Cổ gia nhà cửa tộc trưởng viện, một tòa khí thế rộng rãi trong kiến trúc. Một gã mặc nước trường bào màu lam, tướng mạo nho nhã, thoạt nhìn đại khái người bình thường 50 tuổi tả hữu nam tử, khí tức mãnh liệt tràn ngập tại cả cái trong phòng. Hắn, tựu là đương nhiệm cổ gia tộc trưởng Cổ Kim Lam. Lúc này tên kia trông coi sinh mệnh thụ đại điện nam tử, tựu đứng ở trước mặt hắn. Tộc trưởng, ta cũng không biết như thế nào chuyện quan trọng a. Văn Ca con mắt đỏ lên, đều muốn khóc, hắn quả thật bị sợ tới mức không nhẹ. Đây chính là cổ tinh hà sinh mệnh thụ a, cổ tinh hà chẳng lẽ chết thật? Nếu như thật đã chết rồi, cái kia lại là như thế nào chết hay sao? Văn Ca trong nội tâm rất loạn, đáng chết, Cổ Kim Lam trong đôi mắt sắc bén, dần dần thu liễm. Ngươi đi trước sinh mệnh thụ đại điện chờ, sau đó ta hỏi lại ngươi tình huống cụ thể. Cổ Kim Lam chuyển qua ý niệm trong đầu về sau, đối với cái kia Văn Ca khoát khoát tay nói. Vâng, Văn Ca khom người, cẩn thận lui ra ngoài, mà ở Văn Ca sau khi rời đi, Cổ Kim Lam cũng trước tiên ly khai tộc trưởng viện, phi tốc tiến về cổ gia nhà cửa chỗ càng sâu sau trong núi. Không lâu về sau, oanh, của ta tôn nhi, một đạo ẩn chứa bi thương tiếng giống giận dữ, tại phía chân trời quanh quẩn. Ngay sau đó, thì có hai đạo thân ảnh cấp tốc xông ra, hướng về sinh mệnh thụ đại điện tiến đến. Phía trước một người nhìn về phía trên niên kỷ rất lớn, mặc trường bào màu trắng, trên mặt nếp nhăn sâu đậm. Mà lão giả này đằng sau theo sau, đúng là cổ gia tộc trưởng Cổ Kim Lam. Thoạt nhìn, Cổ Kim Lam tại đây tên lão giả trước mặt, thái độ cũng cung kính được vô cùng. Hai người cũng vô dụng bao nhiêu thời gian, tựu đi tới sinh mệnh thụ đại điện. Lão giả tiến vào đại điện, chỉ một cái lắc mình, đã đến đại biểu cổ tinh hà cái kia một khỏa sinh mệnh thụ phụ cận. Tốc độ của hắn, quả thực nhanh đến cực hạn, tại trong đại điện chờ Văn Ca, căn bản là không thấy rõ bóng người, chỉ là thấy hoa mắt, rồi sau đó mới nhìn đến sinh mệnh thụ phụ cận thêm một người. Bái kiến lão tổ, Văn Ca đang nhìn thanh lão giả tướng mạo về sau, lập tức tựu kinh sợ quỳ xuống lại. Tựu là tại nhìn thấy Cổ Kim Lam thời điểm, hắn đều không có quỳ lại. Nhìn thấy người này lão giả, nhưng lại trực tiếp quỳ xuống lại. Bởi vậy có thể thấy được, áo bào trắng lão giả thân phận, xác thực so tộc trưởng Cổ Kim Lam cao hơn nhiều. Tôn nhi, của ta tôn nhi, áo bào trắng lão giả cũng không để ý tới Văn Ca, hắn nhìn xem đã tàn lụi biến thành màu xám trắng sinh mệnh thụ, trong miệng phát ra trận trận gào thét. Cổ Kim Lam cùng Văn Ca, cũng không dám ngẩng đầu, mà là lẳng lặng chờ lấy. Là ai làm, là ai giết của ta tôn nhi tinh hà? Chết tiệt tặc tử, ngươi nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trọn vẹn đã qua một hồi lâu, áo bào trắng lão giả mới đưa ánh mắt nhìn về phía quỳ xuống Văn Ca, nghiêm nghị quát hỏi. Văn Ca quỳ trên mặt đất, đầu đều chống đỡ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Lão tổ, ta cũng không biết a, ta cùng với ngày xưa đồng dạng, như thường lệ trông coi những sinh mệnh thụ này, lại đột nhiên chứng kiến cái này khỏa đại biểu cổ tinh hà thiếu chủ sinh mệnh thụ đột nhiên tàn lụi, ta tựu trước tiên đi thông chi tộc trưởng rồi. Văn Ca bị sợ khóc, áo bào trắng lão giả trên người tản mát ra uy thế, không phải hắn có thể chịu đựng được ở. Phế vật, liền sinh mệnh thụ đều trông coi không tốt, muốn người phế vật này làm gì dùng. Chết đi, áo bào trắng lão giả đột nhiên thò ra cánh tay, bàn tay giống như ưng chảo, tấn mãnh hướng về Văn Ca chảo tới. Lão tổ, Văn Ca cảm giác được sát ý bao phủ toàn thân, mở miệng tựu muốn cầu xin tha thứ. Nhưng là, hắn chưa tới kịp đem tha mạng hai chữ nói ra, áo bào trắng lão giả ưng chảo tựu đã đến hắn đỉnh đầu. Nhẹ nhàng một chảo, ba một tiếng, văn ca đầu tựu như một khối đậu hủ ngã trên mặt đất nhào nhoẹt. Thấy như vậy một màn, Cổ Kim Lam cũng thẳng nhíu mày. Lão tổ, tinh hà sinh mệnh thụ tàn lụi, có lẽ cùng Cổ Hưng Văn không có gì liên quan. Cổ Kim Lam châm trước nói ra, áo bào trắng lão giả không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt lạnh lùng quét Cổ Kim Lam liếc. Cổ Kim Lam trong lòng run lên, không dám nói thêm nữa. Cổ Hưng Văn mặc dù là Cổ gia dòng chính đệ tử, nhưng là vị này lão tổ muốn giết hắn, cái kia xác thực cũng sẽ giết, trong gia tộc không người nào dám nói thêm cái gì. Kim Lam, ngươi nói cho ta biết, tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, có người nào dám giết ta tôn nhi tinh hà? Áo bào trắng lão giả, hướng Cổ Kim Lam hỏi thăm. Lão tổ, ta cái này làm cho người đi thăm dò, dùng không được bao lâu, có thể điều tra tinh tường. Cổ Kim Lam vội vàng nói, cha, cho ta cha rõ ràng, vô luận là ai, dám giết ta tôn nhi, ta đều muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Ta muốn hắn chết cả nhà tuyệt. Áo bào trắng lão giả hung uy lành lạnh, thượng cổ động phủ, hô, thương thế tốt được không sai biệt lắm, nguyên khí cũng khôi phục không sai biệt lắm. Ân, nên ly khai cái chỗ này rồi. Cảnh Ngôn đứng người lên, hắn đi vào ân lão bên cạnh thi thể, đem ân lão trên người tu di giới chỉ lấy đi. Đương nhiên, cũng không có quên ân lão trên tay đeo một đôi mỏng như cánh ve bao tay. Cái này cái bao tay, tuyệt đối không phải bình thường bảo vật. Không được, cái này thượng cổ động phủ, Cổ gia người biết rõ cửa vào chỗ vị trí, tùy thời đều có thể phái người tiến đến. Cổ Tinh Hà cùng ân lão thi thể, không thể lưu. Cảnh Ngôn vừa muốn nhấc chân ly khai, bỗng nhiên chau mày, lắc đầu thấp giọng nói. Sau đó, hắn đem Cổ Tinh Hà cùng ân lão thi thể hủy diệt, vừa cẩn thận kiểm tra rồi một lần bốn phía, lúc này mới rất nhanh ly khai. Thúc dục thiên không chi dực, gần đây lúc còn nhanh nhiều lắm, ngắn ngủn hai ngày thời gian, tựu đến động phủ lối ra vị trí. Nên đi ra ngoài rồi. Trong nội tâm ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, Cảnh Ngôn liền đạp đi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra, ngay tại Cảnh Ngôn bước ra lập tức, hắn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Cảm giác, cùng lúc trước lúc tiến vào hoàn toàn bất đồng. Hắn còn không kịp có càng nhiều ý niệm trong đầu, một hồi choáng váng cảm giác liền tịch cuốn tới. Ngay sau đó, Cảnh Ngôn tự tạm thời đã mất đi ý thức. Chờ hắn khôi phục ý thức thời điểm, hắn lập tức vận chuyển nguyên khí, rồi sau đó ánh mắt dò xét bốn phía. Cái này, không đúng, tại đây không phải Hắc Thạch Sơn Mạch. Cảnh Ngôn nhìn chung quanh, hắn phát hiện, chính mình tựa hồ lại nhớ tới này tòa cung điện ở trong. Tại sao có thể như vậy? Ta không phải đã theo lối ra ly khai động phủ sao? Tại sao lại trở lại rồi? Dù là Cảnh Ngôn tâm như bàn thạch, lúc này cũng là sợ tới mức không nhẹ, hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu Hữu, ngươi còn tốt đó chứ? Đúng vào lúc này, một giọng nói đột ngột từ phía sau truyền đến. Cảnh Ngôn vô ý thức vận chuyển thiên không chi dực, trong chớp mắt lẻn đến xa xa, nếu không phải gian phòng này tựu lớn như vậy không gian, hắn tất nhiên sẽ trốn đến chỗ xa hơn. Trong chốc lát, toàn thân tựu che kín một tầng mồ hôi lạnh. Trong phòng này, rõ ràng có người. Ồ, đương Cảnh Ngôn ngưng mắt, nhìn về phía cùng chính mình nói chuyện người về sau, hắn lông mày lại có chút nhíu lại. Tiểu Hữu chớ khẩn trương, ta đối với ngươi không có ác ý. Nhàn nhạt hư ảnh bên trong, tiếp tục truyền xuất ra thanh âm, ta chỉ là có chút kỳ quái, ngươi tựa hồ không phải ta linh gia hậu đại. Tiểu Hữu có thể nói cho ta biết, ngươi là như thế nào học hội thiên không chi dực. Hư ảnh bên trong thanh âm rất hiền hòa. Chương 857, thiên không chi dực lai lịch. Trong phòng này, tự hồ chỉ có cái này một hư ảnh tồn tại. Cảnh Ngôn cũng là hơi chút an tâm xuống. Không là vì hư ảnh nói không có ác ý, mà là Cảnh Ngôn đã nhìn ra, cái này hư ảnh chỉ là một đám tàn hồn. Nếu như tại chưa từng gặp qua thiên thủy trước khi, khả năng Cảnh Ngôn cũng không nhận biết tàn hồn, nhưng hiện tại Cảnh Ngôn cơ hồ xác định, trước mặt hư ảnh tựu là cùng thiên thủy đồng dạng tàn hồn. Hơn nữa nhìn, trước mặt cái này đạo hư ảnh, tựa hồ còn xa không bằng thiên thủy tàn hồn cường đại. Thiên thủy tiền bối ít nhất có thể đem diện mạo đều ngưng tụ ra đến, nhưng này tàn hồn thoạt nhìn lại rất mơ hồ, hơn nữa không ngừng lập lòe, tựa hồ tùy thời đều muốn tiêu tán bộ dạng. Nghe được thiên không chi dực mấy chữ, Cảnh Ngôn trong nội tâm nhẹ nhàng giật giật. Bởi vì này đạo tàn hồn ý tứ, tựa hồ là hắn không chỉ có biết rõ thiên không chi dực loại này công pháp, còn biết hắn lai lịch. Tiền bối, ngươi biết thiên không chi dực? Cảnh Ngôn thử thăm dò nói. Tự nhiên là biết đến. Hư ảnh gật đầu, vừa cười vừa nói, thiên không chi dực, chính là ta tự tay sở sáng tạo công pháp, ta làm sao có thể không biết. Tên của ta gọi Linh La, tiểu hữu xưng hô như thế nào? Linh La chậm rãi nói, cái gì? Cảnh Ngôn nhưng lại la hoảng lên, thiên không chi dực, là người này sáng tạo công pháp. Soạt, Cảnh Ngôn chưa tới kịp nói ra càng nhiều nữa lời nói, trả lời Linh La vấn đề, trước mắt bạch sắc quang mang nhẹ nhàng lóe lên, thiên thủy theo càn khôn trong không gian lách mình mà ra. Linh La tiền bối, ngươi là Linh La tiền bối. Thiên thủy thanh âm tựa hồ có chút kích động nhìn xem Linh La. Ngươi biết ta, Linh La nhìn thiên thủy tàn hồn, đương nhiên biết rõ, Linh La tiền bối đại danh, ta có thể nào không biết. Ta còn biết, tiền bối tại nhân thần đại chiến bên trong, tự tay chém giết thần tộc, vượt qua 10 cái. Thiên thủy xác thực thật là hưng phấn, Linh La cười cười, đều là chuyện quá khứ rồi, không đáng giá nhắc tới. Linh La hư ảnh, làm như khoát tay áo, nhưng thanh âm kia ở bên trong, nhưng có chút cô đơn. Cảnh Ngôn ở một bên, trừng to mắt, hắn dĩ nhiên muốn không đến, cái này hư ảnh, lại có thể biết là đã tham gia nhân thần đại chiến đại năng. Trước khi Cảnh Ngôn cũng đoán ra, cái này hư ảnh khi còn sống, hẳn là thánh đạo cảnh cường giả. Bởi vì tại dưới tình huống bình thường, cũng chỉ có nắm giữ pháp tắc vận dụng thánh đạo cảnh cường giả, mới có thể tại sau khi chết, lại để cho thần hồn của mình bảo tồn thời gian dài bất diệt. Đương nhiên, cái này cũng không phải là tuyệt đối, thánh đạo cảnh võ giả chém giết, người thắng trận đều sẽ trực tiếp diệt sát đối phương thần hồn. Thần hồn có thể còn sống sót, điều này cần nhất định được vận khí cùng trùng hợp. Vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Linh La vấn thiên nước, tiền bối, người gọi ta thiên thủy cũng sắp đã muốn. Thiên thủy tư thái ngược lại là phóng được thấp, tốt, bất quá, người cũng đồng dạng, gọi tên của ta Linh La là được. Ta xem thần hồn của ngươi, chỉ sợ cũng tổn thế có mấy ngàn năm đi à nha, rõ ràng còn có thể bảo trì cường đại như thế, ngươi khi còn sống tu vi, chỉ sợ trên ta xa. Linh La tán thưởng nói ra, thiên thủy nghe thế lời nói, lập tức lộ ra một vòng cười khổ. Thần hồn của hắn có thể bảo tồn lâu như vậy còn có thể mạnh như vậy, nguyên nhân chủ yếu không phải hắn khi còn sống thực lực đủ cường, mà là vì càn khôn giới tồn tại. Càn khôn trong không gian, thần hồn của hắn tại trình độ nhất định bên trên có thể được đến tẩm bổ, tiêu tán tốc độ muốn so với dưới tình huống bình thường chậm nhiều. Nếu là không có càn khôn giới, thiên thủy cảm giác mình, khả năng đã sớm tan thành mây khói rồi. Mà trước mặt Linh La tiền bối, cái kia nhưng là chân chính cường nhân. Nhân thần đại chiến đến nay, đều vượt qua chừng 5.000 năm thời gian rồi, thần hồn rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Bởi vậy có thể thấy được, thiên thủy khi còn sống thực lực có kinh khủng bực nào. Tự nhiên, nếu là không có đầy đủ mạnh thực lực, làm sao có thể chém giết sạch thần tộc đấy? Linh La tiền bối, ta gọi Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn thừa cơ, xen vào nói đạo. Ân, ngươi quả nhiên không phải ta Linh gia hậu đại, chỉ là, ngươi là như thế nào học được thiên không chi dực hay sao? Linh La gật gật đầu hỏi. Ta được đến qua hai khối thiên không chi dực công pháp tấm bia đá, từ bên trong lấy được thiên không chi dực công pháp. Cảnh Ngôn chi tiết nói ra, nếu như không có thiên thủy, cái kia Cảnh Ngôn còn có thể không dám hoàn toàn tin tưởng Linh La lời nói. Hiện tại, biết rõ Linh La là thiên không chi dực người sáng tạo, tự nhiên không cần nói láo. Hơn nữa gần kề một đạo tàn hồn, có thể cho Cảnh Ngôn mang đến uy hiếp, cũng là có thể không đáng kể. Chỉ cần thần hồn, là không có nhiều sức chiến đấu. Thần hồn duy nhất thủ đoạn công kích, tự là thần hồn công kích, dùng tiêu hao chính mình thần hồn làm đại giá, tiêu hao đối phương thần hồn. Mà Cảnh Ngôn bản thân thần hồn đã đủ cường, đừng nói là Linh La tàn hồn, tự là thiên thủy hiện tại tàn hồn, cũng không có khả năng mặt sát Cảnh Ngôn. Nguyên lai là như vậy, Linh La nghe qua Cảnh Ngôn lời nói về sau, nhẹ khẽ gật đầu. Xem ra, ta Linh gia đã mất đúng không? Linh La thở dài một tiếng, nếu như ta Linh gia không có gặp được biến cố, thiên không chi dực, hẳn là sẽ không lưu truyền tới. Đã lưu truyền ra đến bên ngoài, cái kia gia tộc của ta, hẳn là nhận lấy tai họa ngập đầu. Linh La ngữ khí, có chút bi ai, Cảnh Ngôn lúc này cũng không biết nên nói cái gì rồi. Hắn xác thực chưa từng nghe nói qua, đại lục ở bên trên có cái gì gia tộc, là họ Linh. Hơn nữa, coi như là hữu tính Linh gia tộc, cũng chưa chắc tự là Linh La tiền bối hậu đại. Đương nhiên, Linh cái này dòng họ so sánh hiếm thấy. Nếu thật hữu tính Linh gia tộc, cũng xác thực có rất lớn hy vọng tự là Linh La tiền bối hậu đại. Chỉ là, họ Linh gia tộc, Cảnh Ngôn chưa từng nghe nói qua. Linh La đại ca, về gia tộc của ngươi, ta ngược lại là biết rõ một ít. Thiên thủy do dự một lát, hay là quyết định nói ra những gì mình biết. Linh gia, xác thực là gặp bất trắc, bất quá, ta chưa từng thấy tận mắt qua. Linh gia gặp bất trắc thời điểm, ta còn rất tuổi trẻ, thực lực cũng không được, loại kia chiến đấu, cũng không phải ta có thể tham dự. Nếu như ta nghe nói tin tức là chính xác, như vậy Linh gia, hẳn là bị mấy cái đại gia tộc vây giết. Trận chiến ấy, cực kỳ thảm thiết, mấy đại thế gia vô cùng đại một cái giá lớn, làm cho Linh La đại ca gia tộc của ngươi, hoàn toàn bị phá hủy. Thiên thủy chậm rãi nói ra, đương nhiên, đại ca ngươi hậu đại, cũng chưa chắc không có trốn tới. Hiện nay không có tin tức của bọn hắn, cũng có khả năng là bọn hắn trốn đi, dù sao bọn hắn một khi lộ diện, tiếp theo bị mấy cái đại gia tộc vây quét. Mấy cái đại gia tộc, bây giờ còn đang đại lục ở bên trên có thế lực rất lớn, bọn hắn được xưng là đại lục thất đại gia tộc. Thiên Thủy có chút thổn thức mà nói, lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn ánh mắt nhưng lại ngưng tụ. Hắn đột nhiên nghĩ đến một người đến, lúc trước hắn đi Nguyệt Hoa rừng rậm tội ác hạp cốc tìm kiếm Tử Huân Hoa thời điểm, liền từ một gã tuổi trẻ nữ võ giả trong tay, hối đoái đã đến không ít Tử Huân Hoa cùng các loại linh dược. Cái kia nữ võ giả danh tự, không phải là gọi Linh Kỳ sao? Cái này Linh Kỳ, có phải hay không là Linh La hậu nhân? Dù sao, Linh cái này dòng họ, quả thật rất ít gặp. Tiền bối, mấy năm trước, ta từng ngẫu nhiên gặp được qua một cái tên là Linh Kỳ nữ tử, nàng rất có thể là của ngươi hậu nhân. Cảnh Ngôn nhớ tới Linh Kỳ, liền lập tức nói ra. Chương 859, chọn bộ thiên không chi dực. Cảnh Ngôn những lời này nói ra, Linh La tàn hồn năng lượng chấn động rõ ràng kịch liệt. Hiển nhiên, dòng suy nghĩ của hắn có rất chấn động lớn. Là hỏi, có ai nguyện ý chứng kiến chính mình hậu nhân bị tàn sát hầu như không còn đâu? Ai không muốn gia tộc của mình có thể chọn đời bất diệt? Vốn tưởng rằng gia tộc truyền thừa đã không tại, nhưng bây giờ lại nghe đến Cảnh Ngôn nói, gặp được qua một cái tên là Linh Kỳ nữ tính võ giả. Linh La trong nội tâm, lập tức một lần nữa dấy lên hy vọng. Có lẽ, hắn còn có hậu nhân sống trên đời. Tiểu Hữu, ta có một điều thỉnh cầu. Linh La nghiêm mặt nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra. Tiền bối mời nói, ta có thể làm được, tự nhiên kiệt lực. Cảnh Ngôn trịnh trọng hướng về Linh La chắp tay. Ta muốn mời Tiểu Hữu, tìm được của ta hậu nhân, tại trình độ nhất định bên trên, trợ giúp bọn hắn trùng kiến gia tộc, lại để cho bọn hắn có thể báo thù. Linh La thanh âm, trở nên sục sôi. Cảnh Ngôn lại nhíu nhíu mày. Tìm kiếm Linh La hậu nhân, cái này cũng không phải quá lớn vấn đề, nếu như mình không chết, cái kia có thể chậm rãi tìm kiếm. Chỉ cần Linh La hậu nhân còn sinh hoạt trên đại lục, sớm muộn đều có thể tìm được. Nhưng là phải giúp bọn hắn trùng kiến gia tộc báo thù, cái này quá khó khăn. Linh gia cửu nhân, có thể không phải bình thường thế lực, nghe Thiên Thủy theo như lời, mấy cái gia tộc đều là hôm nay đại lục thất đại gia tộc bên trong. Đừng nói Cảnh Ngôn chỉ có đạo sư cảnh đỉnh phong tu vi, tự là trở thành đạo hoàng, Cảnh Ngôn cũng không có đem nắm đối phó mấy cái gia tộc. Còn một điều, ly khai cái này động phủ về sau, Cảnh Ngôn đều không biết mình nên như thế nào đối mặt cổ gia trả thù. Mặc dù trong thời gian ngắn, không có ai biết là hắn đã giết Cổ Tinh Hà cùng Ân Lão, vốn lấy cổ gia thủ đoạn, sớm muộn gì có thể điều tra ra chân tướng, đây là khẳng định. Ai, xác thực là có chút ép buộc rồi. Gặp Cảnh Ngôn do dự, Linh La không khỏi thở dài, lắc đầu nói ra. Tiền bối, cũng không phải ta không muốn, mà là ngươi nên cũng biết thực lực của ta. Ta có thể đáp ứng ngươi, hội hết sức đi làm, nhưng ta không dám cam đoan, mình có thể nhất định làm được. Cảnh Ngôn cười khổ nói, bất kể thế nào nói, hắn cũng thụ ân tại Linh La. Bầu trời của hắn chi dực, tựu là Linh La sáng chế. Hắn tại nơi này trong động phủ, còn được đến một cái dương thần tinh. Có Tiểu Hữu những lời này, như vậy đủ rồi. Linh La ánh mắt sáng ngời, nở nụ cười, Tiểu Hữu thực lực trước mắt, xác thực rất yếu, nhưng ta xem ra, tương lai Tiểu Hữu nhất định có chế bá đại lục tu vi. Ha ha, cái kia đạo vương cảnh đỉnh phong võ giả, cũng không chết ở Tiểu Hữu trong tay sao. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút ngưng tụ, quả nhiên, chính mình chém giết Cổ Tinh Hà cùng Ân Lão chuyện này, Linh La cũng là biết đến. Tiểu Hữu không cần đa tưởng, cái này động phủ, là ta một tay mở đi ra. Tại đây phát sinh bất cứ chuyện gì, ta đều như lòng bàn tay. Nói thí dụ như ngươi đạt được ta lưu lại cái kia một cái dương thần tinh, ta cũng biết. Cái kia một cái dương thần tinh, cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể lấy được. Nếu là không có lệnh của ta, đừng nói là Tiểu Hữu tu vi như vậy. Tự là thánh đạo cảnh võ giả, muốn đạt được, cũng sẽ không rất nhẹ nhàng. Linh La mỉm cười liên tục nói, làm sao có thể, đầu kia khôi lỗi, Cảnh Ngôn vô ý thức nói. Hắn cùng với trông coi thần tinh khôi lỗi giao thủ qua, biết rõ khôi lỗi thực lực. Đừng nói cái gì thánh đạo cảnh rồi, chính là một cái đạo hoàng cường giả tới, đều có thể tiện tay tiêu diệt a. Về phần Linh La tàn hồn, tự tính toán có thể biết trong động phủ phát sinh hết thảy sự tình, thế nhưng rất khó đối với võ giả ra tay đi. Tiểu Hữu tựa hồ là không tin, Linh La tiếp tục nói, trông coi thần tinh cái kia đầu khôi lỗi, cũng không đơn giản như vậy nha. Ngươi chứng kiến thức, chỉ là khôi lỗi trận chiến đầu tiên đấu hình thái. Cái này đầu khôi lỗi, cũng là ta tự tay luyện chế, nó tổng cộng có 3 loại chiến đấu hình thái. Đệ nhất hình thái, xác thực chỉ có đạo vương cảnh võ giả sức chiến đấu. Thứ hai hình thái, nhưng lại có thể so với nhất lưu đạo hoàng cảnh võ giả. Về phần cuối cùng nhất hình thái, cái kia chính là thánh đạo cảnh võ giả tại nó trước mặt, cũng là có nguy hiểm. Ha ha, nếu không là Tiểu Hữu thi triển thiên không chi dực, cái kia muốn lấy được thần tinh, cũng là rất không có khả năng. Linh La vừa cười một tiếng, cái lúc này, Cảnh Ngôn hoàn toàn đã minh bạch, nguyên lai, thật đúng là không phải khôi lỗi năng lượng hao hết mới không công kích chính mình, mà là tự mình thi triển thiên không chi dược. Đương nhiên, lại để cho Cảnh Ngôn khiếp sợ, hay là khôi lỗi ba loại chiến đấu hình thái. Cuối cùng nhất hình thái, rõ ràng có thể uy hiếp được thánh đạo cảnh võ giả, cái này được bao nhiêu cường hãn. Mà bây giờ thiên nguyên đại lục bên trên, đã không có thánh đạo cảnh võ giả. Nói cách khác, tự tính toán cổ gia nghiêng toàn tộc chi lực, chỉ sợ cũng lấy không được cái kia một cái dương thần tinh. Tiểu Hữu, ta thấy người thi triển thiên không chi dực, tự hồ chỉ đạt tới đệ nhị trọng. Tại Cảnh Ngôn chưa theo trong lúc kinh ngạc khôi phục lại thời điểm, Linh La lại mở miệng nói ra. Xác thực như thế, ta chỉ lấy được qua hai khối thiên không chi dực công pháp tấm bia đá. Cảnh Ngôn gật đầu, Cảnh Ngôn cũng muốn lấy tới thêm nữa thiên không chi dực công pháp tấm bia đá, nhưng thứ này, không phải muốn tìm có thể tìm được. Có thể hay không đạt được, còn phải xem duyên phận. Như vậy đi, ta đem toàn bộ thiên không chi dực phương pháp tu luyện truyền thụ cho ngươi, về phần ngươi có thể đạt tới trình độ nào, phải xem ngươi ngộ tính của mình rồi. Linh La tựa hồ là suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói ra. Cái gì? Cảnh Ngôn sững sờ, trọn vẹn thiên không chi dực, cái này thiên thủy, đều là biểu lộ biến đổi. So sánh với Cảnh Ngôn, thiên thủy càng minh bạch thiên không chi dực cường hãn. Nghe nói Linh gia sở dĩ tiêu diệt, cũng là bởi vì thiên không chi dực loại này công pháp. Mấy cái gia tộc, cũng là bởi vì coi trọng Linh gia thiên không chi dực, mà Linh gia lại không muốn thỏa hiệp giao ra đây, mới làm cho bọn hắn liên hợp lại, thảo phạt Linh gia. Tiểu Hữu, người nguyện ý học sao? Linh La cười cười, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Cảnh Ngôn liên tục gật đầu, chỉ là đệ nhị trọng thiên không chi dực, cũng đã cường đại như thế, nếu là có thể học được trọn vẹn thiên không chi dực, cái kia còn phải. Thiên không chi dực, tổng cộng có thất trọng, lúc trước ta có thể tại nhân thần đại chiến ở bên trong, săn giết mấy chục tên thần tộc, thiên không chi dực không thể bỏ qua công lao. Ta thi triển thiên không chi dực, tự là những thần tộc kia, đều đuổi không kịp ta. Linh La nhớ lại nói, cái gì, săn giết mấy chục tên thần tộc, thiên thủy lại chấn động. Hắn còn tưởng rằng, Linh La chỉ giết 10 tên tả hữu thần tộc, lại không nghĩ rằng, chân thật con số, so với hắn biết đến còn nhiều. Đúng, xác thực mà nói, hẳn là 44 tên thần tộc. Bất quá, tại trong trận chiến ấy, ta cũng nhận được rất nặng thương thế. Các ngươi có lẽ không biết, ta mở ra cái này một động phủ, cũng là có mục đích là. Nhân thần đại chiến còn chưa kết thúc trước khi, ai cũng không biết hậu quả sẽ là như thế nào. Cho nên, vì gia tộc kéo dài, ta mới mở ra cái này động phủ. Ý định đã đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, liền đem toàn bộ Linh gia rời tiến vào trong động phủ. Thế nhưng mà, người tính không bằng trời tính. Tại ta một lần săn giết thần tộc thời điểm, lại gặp mai phục, vượt qua 10 tên thần tộc đối với ta triển khai vây công, trong đó còn có hai gã cao cấp thần nhân, ta bị trọng thương, thần hồn bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Liều mạng cuối cùng một hơi, thêm bên trên thiên không chi dực, ta mới trốn về đến cái này trong động phủ, có thể lại cũng không còn có thể lực đi ra ngoài rồi. Linh La thật sâu thở dài một tiếng,